Chương 341, cũ mới thời đại thay nhau. Ta chính là thần. Cằn cỗi cao nguyên phía trên. Mây mù cuốn tán đi, vừa mới biến mất không thấy gì nữa, lão xà nhân một lần nữa trở lại phía trên dãy núi. Xuất cấp đại nhân. Xuất cấp đại nhân. Xuất cấp đại nhân trở lại rồi. Đông đảo vu linh kích động nhìn lão xà nhân, bất quá so với lão xà nhân là thế nào trở về, bọn hắn càng muốn biết rõ lão xà nhân vừa mới nhìn thấy cái gì. Tại kia, thuộc về thần minh quốc gia. Nhưng là lão xà nhân cũng không nói gì, chỉ là nhìn về phía trên tay mình cầm đồ vật. Xuất cấp trên tay nhiều hơn một cuốn thần bí quyển trục, rất rõ ràng không phải loại kia dùng để một lần thi pháp thần thuật quyển trục, mà là loại kia dùng để ghi chép dài trục. Từ khi tạo giấy thuật xuất hiện về sau, bây giờ xà nhân càng thích sách loại này ghi chép văn tự phương thức. Chỉ có vu linh loại này tồn tại, thích dùng quyển trục phương thức đến ghi chép. Bọn hắn thừa kế đã từng tam diệp người một ít tập tục, bởi vì tam diệp người thời đại không có giấy, nhất là A-sai chỗ niên đại, thuộc về kỳ tích niên đại, bọn họ đều là dùng vải đến làm văn tự vật dẫn. Vải thích hợp cuốn lại, giấy càng thích hợp làm thành sách. Xuất cấp thu hồi cái này tụ tập tất cả mọi người ánh mắt quyển trục, ngẩng đầu lên nói. Đi. Tiếp lấy xuất phát. Lão xà nhân mặc dù lấy được thần minh ban ân, nhưng là không có lập tức xoay người lại, lập tức một lòng một dạ đem hết thảy vùi đầu vào trong đó. Hắn vẫn không có cải biến kế hoạch lúc đầu, hướng phía vạn xà vương đình mà đi. Rời đi hoang nguyên trên đường. Bóng đêm đóng lửa bên trong, hắn mở ra vu linh thần ân thuật quan sát. Hắn lập tức phát hiện vấn đề, bản này tiếng giai sứ đồ bí điển trước sau dính liền không lên, dựa theo phía trước giảng thuật nội dung. Đằng sau hẳn là còn có một bộ phận. Chỉ có một nửa. Vì cái gì chỉ có một nửa? Xuất cấp không cho rằng đây là thần minh cho sai rồi. Hắn chỉ có thể suy đoán trong đó thâm ý là ta trước mắt còn chưa đủ tư cách thu hoạch được phía sau một nửa. Vẫn là thần khảo nghiệm. Xuất cấp là một thành kính tín đồ, so với có thể có được thần minh ban ân, hắn càng hy vọng có thể vì thần minh làm được một chút cái gì. Thật giống như lúc còn trẻ, hắn vì thần minh tìm được Sana gia tộc, thậm chí gia nhập vào kia một trận không bị ghi vào sử sách thần chiến bên trong. Kia là hắn vĩnh viễn sẽ không lãng quên, không thể xóa nhòa vinh diệu. Hắn vốn cho là mình cả đời này đã đầy đủ huy hoàng, và đi về sau tiến vào thần quốc gia, nên đón đến cuối cùng kết cục chính là hắn vốn có kết cục. Nhưng là không nghĩ tới, ở thời điểm này nên đón thần một cái khác sứ mệnh. Thần minh muốn hắn trở thành sứ đồ. Thần minh muốn hắn càng lâu trú lưu nhân gian. Thần minh muốn hắn hoàn thành càng vĩ đại sứ mệnh. Hỏa diễm nhảy vọt, đem hắn con ngươi chiếu thành màu đỏ. Xuất cấp niệm lên tại tri thức thần quốc bên trong, A-sai thần nói thần dụ. Sứ đồ chỉ là bắt đầu. Truy tìm chân lý người không có cuối cùng. Chỉ muốn các ngươi có thể, ta có thể mang theo các ngươi một đợt, đến chân lý điểm cuối cùng. Xuất cấp liền nghĩ tới trước đó. Hắn đi ý kiến đến từ tạo vật thần quốc sứ giả trong rừng tiên nữ Sen Lạp là nhìn thấy cùng nghe được hết thảy. Mặc dù đương thời chư thần tín sứ cũng không nói gì, nhưng là xuất cấp minh bạch, nàng là mang theo tạo vật chủ ý chí mà đến. Xuất cấp trong miệng lẩm bẩm. Sứ đồ. Chỉ là một bắt đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời quần tinh. Xuất cấp đã cảm thấy, một cái vô thượng ý chí ngay tại thôi động thế giới này vận chuyển. Bất luận là phàm nhân, quý tộc, quyền năng giả, thậm chí là cao cao tại thượng chư thần, đều ở đây cái ý chí phía dưới, bắt đầu hướng về một phương hướng tiến lên. Hắn không cần làm cái gì, hắn thậm chí không cần phải nói cái gì. Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, thế giới này liền sẽ hướng phía hắn mong muốn phương hướng tiến lên. Xuất cấp không tự chủ được thân đứng lên khỏi ghế, ngửa đầu nhìn xem kia mênh mông vô ngần tinh không. Hắn đột nhiên cảm giác bầu trời đang xoay tròn. Cảm giác mình giống như muốn bị thôn phệ, tan rã tại kia vô tận thâm thúy bên trong. Xuất cốt, tạo vật chủ. Rút đảo lớn một bên khác. Một thú bình nguyên cùng lôi đình đầm lầy giao giới địa. Bầu trời là thành đàn quanh quẩn dực ma, mà ở dực ma trên thân đều có một vị xà nhân. Những này dực ma kỵ sĩ tại từng đôi chém giết, tràn diện rất là hùng vĩ. Mà đại địa phía trên, thành đàn quyền năng giả cũng đang đối công. Thi triển các loại các dạng thần thuật. Cưỡi hỏa ma cùng thạch ma triển khai các loại chiến thuật. Hàng trăm hàng ngàn địa hành long kỵ sĩ tại đại địa phía trên cấp tốc công kích, đằng sau đi theo hung thần ác sát xà nhân quân đoàn. Đó cũng không phải lần thứ nhất song phương tiến hành chiến tranh rồi. Song phương gần nhất ở mảnh này đại địa phía trên triển khai một lần lại một lần đối công, đến từ một thú bình nguyên một phương không ngừng xâm nhập, đến từ lôi đình đầm lầy quân đoàn cũng đang không ngừng bại co lại. Cuối cùng, ở đây nên đón quyết chiến. Đối mặt địa hành long quân đoàn xung kích, lần này đến từ lôi đình đầm lầy một phương tìm được ứng đối phương pháp. Một loại kỳ lạ thần thuật. Một đám trên người có lôi đình hình xăm quyền năng giả đưa tay, thôi động trên tay luyện kim đạo cụ, phía trước đại địa mặt đất trong khoảnh khắc biến thành phạm vi lớn đầm lầy, kia cấp tốc đánh thẳng tới địa hành long kỵ sĩ không kịp phản ứng liền bị đầm lầy thôn phệ, lâm vào trong đó. Đầm lầy bốc lên bọt khí bùng nhão, rất nhanh sẽ đem chút kỵ sĩ cùng địa hành long thôn phệ, lưu lại kinh khủng tuyệt vọng tru lên. Là bạch tháp luyện kim liên minh luyện kim đạo cụ. Bọn hắn lấy được bạch tháp luyện kim liên minh trợ lực. Mau cứu ta! Cứu ta! Mà trên trời lệ thuộc vào vạn xà vương đình hung ác dực ma kỵ sĩ. Tại sau khi thắng lợi thừa thắng xông lên, đuổi theo đối phương sắm vào một mảnh quái dị tầng mây về sau, cũng liền rốt cuộc không thể đi ra. Bọn hắn không cách nào phân biệt, ở trên bầu trời mây những cái kia là chân chính mây. Mà những cái kia là tử vong mây. Bọn hắn tại xông vào trong tầng mây, ngay cả người mang địa hành long cùng nhau biến thành mây khói, ngay cả một câu thanh âm cũng không kịp phát ra. Tại một thú bình nguyên bên trên tung hoành vô địch quân đội, ở mảnh này quỷ quyệt hiểm ác địa vực, rốt cuộc hiểu rõ có một loại lực lượng là bọn hắn không thể chống cự. Phía sau vạn xà vương đình binh sĩ vọt lên. Nghênh đón chính là phô thiên cái địa mưa tên. Kia là đến từ mặt trời mọc chi địa, từ luyện kim sư rèn đúc ra luyện kim nỏ máy, mỗi bắn một phát đều là tiền, nhưng là giờ phút này một mạch bắn ra, lộ ra khủng bố đến cực điểm. Bại cục, thường thường đều là từ một cái nào đó ấn mở bắt đầu. Từ nơi này ấn mở bắt đầu, khuếch tán đến toàn bộ mặt. Đánh lâu không xong, tổn thất nặng nề. Mất đi dực ma kỵ sĩ còn có địa hành long quân đoàn, mà lại dực ma quân đoàn còn biến mất quỷ dị như vậy. Để phe tấn công đại lượng xà nhân sinh lòng e ngại, bắt đầu lùi bước. Cái này vừa lui. Một trận trước đó chưa từng có tan tác xuất hiện. Hoàng hôn bên dưới. Đầy đất thi hại bên trong, một cái xà nhân bị bắt lại, dẫn tới người thắng nhất phương trong quân doanh. Cái này xà nhân khí độ bất phàm, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Hắn vương miệng sớm đã không thấy, nhưng là địch nhân của hắn tìm được hắn ném vứt bỏ vương miệng. Một sĩ binh bắt được tóc của hắn, cực độ bạo lực đem vương miệng đeo ở trên đầu của hắn. Tới đi. Vạn xà chi vương. Mang tốt ngươi mũ. Sau đó đem hắn kéo tới một cái khối gỗ dưới bàn. Nằm xuống. Binh sĩ đem hắn rút ngã xuống đất. Sau đó để hắn ngẩng đầu. Cái tư thế này, có thể nói là cực độ nhục nhã. Nhưng là chiến bại người, là không có bất luận cái gì tôn nghiêm. Một cái hất lên áo giáp mang theo kiếm xà nhân diệu võ dương oai, lấy thân thể của hắn làm thềm bậc thang, trượt lên sàn gỗ, tiếp nhận sở hữu binh sĩ reo hò. Tại chỗ đám binh sĩ nhìn xem kia chật vật kinh hoàng, nằm rạp trên mặt đất vương, phát ra càn rỡ cười to. Ha ha ha ha ha. Chỉ là nhục nhã là không đủ, còn có nợ máu muốn báo. Chế nhạo đối phương xong, ngay sau đó sở hữu binh sĩ bộc phát ra thống nhất hò hét. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Một sĩ binh cầm đao đi lên trước. Sống sờ sờ đem vương giả da cho cởi xuống, cắm vào một cây trường thương bên trên. Xem như một lá cờ một dạng dùng sức vung vẩy. Tàn nhẫn bạo lực hành động, nghênh đón chính là đám người nhiệt huyết sôi trào hô to. Hoắc. Hô hố. Đã từng cao cao tại thượng vương giả, thật giống như nha thú súc sinh như vậy một dạng, bị rút gân lột da, bị tùy ý đùa bỡn. Rốt cuộc không nhìn thấy mảy may cao quý. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân. Mục giả chi hà trở nên vô cùng chảy xiết, dồn dập dọc mưa đánh vào trên mặt sông, nương theo lấy sóng cả nhấc lên từng tầng gần sóng. Âm âm. Bên trên bầu trời lôi đình trận trận, mưa rào tầm tã rơi vào thần sơn dưới chân thành thị. Mấy tháng trước, vạn xà vương định vương quyết định hướng lôi đình đầm lầy lôi trạch vương quốc phát động chiến tranh. Tự như đã từng bọn hắn phát động qua một lần lại một lần chiến tranh một dạng, mỗi khi nội bộ không ổn định thời điểm, bọn hắn liền sẽ lựa chọn hướng ra bên ngoài khởi xướng chiến tranh. Tiêu hao nhân khẩu, cướp đoạt tài vật, ổn định quyền thế, tru trừ đối lập. Sinh sống ở một thú bình nguyên bên trên vương, nhiều đời đối với cái này loại thủ đoạn chơi đến xuất thần nhập hóa. Có lúc, chiến tranh mục tiêu là Su Nhôn biên cảnh thành thị. Có lúc, là một chút không phục tùng thống trị bộ tộc. Mà lần này, bọn hắn lựa chọn vừa mới lập quốc mấy chục năm Lôi Trạch Vương quốc. Bất quá loại này giải quyết mâu thuẫn phương pháp, từ từ không có hiệu quả. Nhất là những năm gần đây. Toàn bộ Vạn Xà Vương Đình đều có lung lay sắp đổ chi thế. Nội bộ mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, quý tộc đại thần ở giữa tranh quyền đoạt lợi, Vạn Xà Chi Vương quyền lợi cùng uy thế cũng ở đây không ngừng giảm xuống, nhất là vương tộc nội bộ vì vương vị lẫn nhau đấu đá, đẫm máu đấu tranh để bên trong hao tổn ngày càng nghiêm trọng. Đã từng thiết lập Vạn Hộ Bộ Lạc cùng Thiên Hộ Bộ Lạc chế độ trở thành không có tác dụng, những này đại bộ lạc lẫn nhau ở giữa chiếm đoạt chém giết, cụ thể có bao nhiêu nhân khẩu đã không được biết, vương định cũng đã bất lực khống chế, nhất là một thú bình nguyên phương Nam, số lớn bộ lạc bắt đầu bắt chước Su Nhôn cùng mặt trời mọc chi địa chế độ tiến hành cải cách. Bắt đầu xây thành trì cùng trồng trọt, bắt đầu bồi dưỡng quyền năng giả cùng kiến tạo luyện kim công xưởng, vũ trang quân đội của mình. Những này phương Nam lãnh chúa, một chút cường đại đến Vạn Xà Vương Đình cũng không dám động bọn hắn. Nhưng là Vạn Xà Vương Đình nhiều năm như vậy để dành tới dư uy, cũng làm cho bọn hắn không dám trực tiếp phản bội. Lôi điện chiếu sáng trong âm u cung điện. Cốc xịt rõ ràng là ban ngày, lại ám phải cùng đêm tối đồng dạng. Mấy tên người phục vụ mang theo một cái tín sứ vội vàng tiến vào một tòa vương đình phong cách trong kiến trúc, tín sứ toàn thân bị xối. Nằm trên đất. Một nữ nhân ngồi ở màn che đằng sau, tuổi tác không lớn hài đồng cuốn lấy ôm ở trên người nàng. Nữ nhân mở miệng, thanh âm nghe có chút vội vàng. Vương đâu? Quân đội đâu? Có tin tức sao? Tín sứ sắc mặt trắng bệch, toàn thân ướt đẫm run rẩy không ngừng, không biết là lạnh vẫn là bị hù. Vương chết rồi. Lôi Trạch Vương quốc người bọn hắn giết chết vương, còn đem vương gia cho lột, làm thành một mặt cờ đứng ở biên giới. Vương hậu nghe xong về sau, buông xuống hài tử từ màn che sau vọc ra. Nàng mở to miệng muốn nói cái gì? Ngươi! Ngươi! Nhưng là nói còn đến không kịp xuất khẩu. Liền sắc mặt trắng bệch té xỉu xuống đất rồi. Lôi Trạch Vương quốc là một tại lôi đình đầm lầy nghĩ lại hàng trăm hàng ngàn năm xà nhân thành lập được quốc gia. Bọn hắn tín ngưỡng là tên là bầu trời cự thần thần minh. Mặc dù vị này thần minh, xưa nay không đáp lại cầu nguyện của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn cho rằng thần minh tồn tại. Lôi đình đầm lầy chỗ sâu Vân Sơn cùng quốc gia, chính là thần tồn tại biểu tượng. Ở nơi này một đời Vạn Xà Chi Vương xem ra, những người này chính là một đám chiếm cứ tại trong ao đầm giả nhân, một đám không đáng giá nhắc tới ngư dân cùng thợ săn. Vạn Xà Chi Vương chuẩn bị đánh bại cái này tân sinh vương quốc, sau đó thông qua trận này thắng lợi huy hoàng, để chứng minh Vạn Xà Vương Đình vẫn như cũ cường thịnh, chứng minh quyền uy của hắn. Nhưng là những này đầm lầy dân, đưa cho Vạn Xà Chi Vương một kích trí mạng. Mà cái này cũng là cho Vạn Xà Vương Đình một kích trí mạng. Vương hậu mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng là nội tâm của nàng cảm giác cấp bách giống như một cây dây cung một dạng bức bách nàng, nhưng nàng dù là hôn mê cũng không dám hôn mê quá lâu, lập tức ở y sư cứu chữa bên dưới tỉnh lại. Nàng lập tức hô to, triệu hoán đến hộ vệ của mình. Lập tức phong tỏa tin tức. Không thể để cho người biết tin tức này. Nhưng mà, hết thảy đã tới không kịp. Tại nàng trước đó liền đã có người biết phía trước chiến cuộc thảm bại tin tức, hoặc là nói trận này thảm bại, sau lưng vốn là ẩn ẩn có người làm thúc đẩy nhân tố. Áo giáp giáp trụ va chạm thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nương theo lấy đuôi rắn di động thanh âm. Âm âm. Lôi đình lại một lần nữa vang lên, chiếu sáng phía ngoài cầu thang. Bóng người tại lôi đình chiếu rọi xuống đột nhiên chiếu rọi ở trong phòng, từng cái như là dương nanh múa vuốt thâm uyên ma vật. Thành đàn binh sĩ vọt vào. Đem trong vương cung hộ vệ hoặc là tước vũ khí, hoặc là đánh chết tại chỗ. Một vị tướng lĩnh giơ tay lên, ngăn cản những người khác. Những người khác mặc dù dừng bước, nhưng là kia hung ác ánh mắt cùng sát ý lại phun trào tại âm u trong phòng. Tướng lĩnh một thân một mình đi tới vương hậu trước mặt, nhìn xem vương hậu cùng hài tử. Vương hậu sợ hãi hỏi đối phương, ngươi muốn làm gì? Đối phương trả lời, không cần phải sợ. Ta là tới bảo hộ vương hậu ngài và vương tử điện hạ. Thành Penser bên trong, một tòa giống như là thành trung chi thành cổ lão trong thần miếu. Bên ngoài là cuồng phong cùng mưa xối xả. Ánh nến đang lóe lên bên trong chiếu sáng điện đường, chiếu sáng hoàng kim đúc thành tượng thần, còn có quỳ gối tượng thần bên dưới xà nữ. Nơi này là vạn xà thần miếu. Xà nữ trên mắt che đậy, nàng thông qua đem con mắt hiến tế cho nhân vật vĩ đại, thu hoạch được không biết thần kỳ lực lượng. Nàng là từ một thú bộ lạc thời kỳ liền bắt đầu, nhiều đời truyền thừa xuống cô gái mù tiên tri. Mù mắt xà nữ hai tay hợp nắm để ở trước ngực, nàng thật cao ưỡn ngực, ngẩng đầu đối mặt thần linh. Tại lôi đình tiếng nổ tung bên trong, tại mưa xối xả trút xuống tạp âm bên trong. Nàng ngửa đầu nhìn chăm chú lên trong bóng tối, giống như nhìn thấy cái gì. Ta thấy được. Ta thấy được chư thần đem ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía nhân gian. Ta thấy được tóc đen tín sứ vì chư thần mang đến phúc âm. Ta thấy được cổ xưa tồn tại từ trong bóng tối tỉnh lại. Ta thấy được thần sứ đồ mang theo ý chí của bọn hắn hành tẩu tại trong nhân thế. Ta thấy được vận mệnh đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Cuối cùng, nàng đang run rẩy bên trong nói ra một câu cuối cùng. Ta thấy được. Quốc gia này muốn diệt vong. Nàng lắc đầu, trên mặt chảy ra nước mắt. Bi thương nói. Máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Xuất cốc tới Dapans thành thời điểm, một trận đại thanh tẩy đã kết thúc. Nhưng là trong thành nồng nặc mùi máu tươi vẫn như cũ chưa từng tán đi. Thành Penser nội nhân người đều mang theo khẩn trương biểu lộ, trên đường phố người đi đường vội vàng không dám ở lâu, ngay cả đường xa mà đến thương đội đều lộ ra phá lệ điều thấp. Xuất cốc mang theo Vu Linh đến trong thành thời điểm mới biết vạn xà chi vương chết đi rung động tin tức, lôi trạch vương quốc cái này trước kia tầm thường vương quốc, bằng vào một trận chiến này triệt để vang dội thanh danh của mình. Chí ít không giống trước đó một dạng, rút trên đảo lớn đại đa số người cũng không biết quốc gia này, cũng không thừa nhận đây là một cái quốc gia. Vạn xà chi vương chết rồi. Tân vương sẽ tại hôm nay lên ngôi. Tân vương là một hài tử. Đến như đông đảo Vu Linh vậy từng cái chấn động vô cùng, bọn hắn không thể tin được vạn xà vương đình sẽ thua ở cái này dạng một cái tiểu quốc gia trên thân. Trẻ tuổi Vu Linh trong thanh âm tràn đầy khó mà tin được, đây chính là vạn xà vương đình. Những người khác bắt đầu thảo luận, vương đình bị bại thảm như vậy, ngay cả vương đô chết ở trên chiến trường. Có người nói nổi lên lấy được tin tức mới nhất, nghe nói vương trước khi chết bị nhục nhã lớn nhất. Sau khi chết da còn bị lột xuống tới, làm thành một mặt cờ. Có người hỏi, vạn xà vương đình nhất định sẽ trả thù đi. Một cái có chút lớn tuổi Vu Linh lại biểu đạt không giống ý nghĩ. Có thể sẽ không rồi. Hoặc là nói vạn xà vương đình đã không có biện pháp, cũng không có tinh lực, lại hướng lôi trạch vương quốc phát động trả thù. Nghe nói không? Tân vương là một hài tử. Những người khác hỏi, hài tử thế nào? Trước kia không phải cũng là có tuổi không lớn lắm vạn xà chi vương sao? Vạn xà vương đình cường đại như trước, vẫn như cũ hưng thịnh. Có nhiều như vậy nhân khẩu. Nhiều như vậy binh sĩ. Nhưng là hắn cũng không tin tưởng, nhiều người như vậy miệng, nhiều như vậy binh sĩ. Có mấy cái là thuộc về vạn xà chi vương điều khiển, có bao nhiêu là trung với vạn xà chi vương vương thất. Lớn tuổi Vu Linh lắc đầu nói, hiện tại không giống nhau. Nhưng là, hắn lại không chịu nói chỗ nào không giống nhau. Có lẽ là cảm thấy đây là tại vạn xà vương đình thành Penser, có một số việc là không thể đủ nói ra khỏi miệng. Dẫn đội lão xà nhân toàn bộ quá trình một lời chưa phát. Nhưng là hắn có lẽ là thấy rõ ràng nhất một người kia. Xuất cốc từ trong đó đánh hơi được không tốt tin tức. Cũng là sắp bộc phát đại loạn tin tức. Cái này mấy trăm năm qua, mặc dù vạn xà vương đình vẫn luôn có các loại các dạng vấn đề, nhưng là chí ít cái này tràn đầy vấn đề vương triều y cũ tại kéo dài. Đại bộ phận địa khu vẫn như cũ còn duy trì lấy vững vàng biểu tượng. Một khi quái vật khổng lồ này ầm vang sụp đổ, xuất cốc khó có thể tưởng tượng, sẽ xuất hiện dạng gì hình tượng. Đó nhất định là núi thay biển máu, nhưng là biến đổi về sau nghênh đón chính là cái gì? Là mặt trời mọc chi địa nặng như vậy sinh sao? Vẫn là đất hoang Vu Linh nhóm đến, vẫn là bị vạn xà vương đình nghiêm túc tiếp đãi. Vạn xà thần miếu thần thị nhóm đều tới gặp bọn hắn, dẫn đầu là thế hệ này tiên tri. Sau đó, bọn hắn còn tham dự vạn xà chi vương lên ngôi điển lễ. Có thể nhìn thấy, cùng trong đồn đã giống nhau như đúc. Thế hệ này vạn xà chi vương là một hài tử. Vạn xà vương đình tiên tri thay vương đeo lên mũ miệng. Mà dưới đài tất cả mọi người nhìn về phía, lại là một vị đứng tại dưới bậc thang tướng lĩnh. Thẳng đến vị này tướng lĩnh bắt đầu hành lễ, tất cả mọi người mới nằm rạp trên mặt đất, hướng vạn xà chi vương đi bái lễ. Hô to. Vạn xà chi vương. Vạn xà chi vương. Vạn xà chi vương. Xuất cấp đứng tại dưới đài. Nhìn xem trận này nhìn như nghiêm túc, kỳ thực giống như là biểu diễn lên ngôi điển lễ. Trong lòng bách vị tạp trần. Mà vừa mới trở thành vạn xà chi vương hài tử nhưng lại không biết những người khác trong lòng đang suy nghĩ gì, còn bạo phát ra tiếng cười to. Hi hi hi hi. Vương triều những năm cuối chi tướng hiển thị rõ. Xuất cốc giờ phút này trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Vạn xà vương đình, có thể muốn xong. Cùng lúc đó, hắn còn nghĩ tới những vấn đề khác. Gần nhất cùng một thời kỳ từng cái địa phương, đều ở đây bộc phát kịch liệt biến đổi. Bất luận là biến cả một đầu khác lô vây. Vẫn là rút trên đảo lớn mặt trời mọc chi địa. Đều ở đây phát sinh xảy ra thế lực mới, đẩy ngã cũ vương triều cố sự. Phản phất lịch sử văn minh tiến trình, tiến vào một cái mấu chốt tiết điểm. Cũng có thể xưng là cũ mới thời đại thay nhau. Mà cái này đến cái khác thần minh sứ đồ liên tiếp xuất hiện, đem điều này biến hóa đẩy hướng cao trào. Không chỉ là nhân gian phạm nhân đang tìm kiếm lấy một loại nào đó biến hóa, liên vân bên trên chư thần cũng ở đây tìm kiếm lấy cái nào đó đáp án. Là thời đại tiết điểm đến, mới nghênh đón dạng này thủy triều. Hoặc là nói, chính là bởi vì chư thần ý chí, cho nên mới xuất hiện biến hóa như thế. Xuất cấp thì thầm, cúi đầu xuống. Là thần minh ý chí. Hoặc là thời đại lựa chọn. Mà ta ở thời đại này, đóng vai chính là một cái dạng gì vai diễn. Xuất cấp hắn biết rõ rất nhiều, nhưng là biết được càng nhiều, vậy càng là kính sợ. Càng là đối với cao cao tại thượng thần minh, sinh ra hèn mọn chi tâm. Cảm giác mình nhỏ bé, cảm giác mình thấy không rõ tương lai. Hắn thật giống như một vòng tròn, đã biết vòng tròn càng lớn, bên ngoài chạm đến không biết vậy càng lớn. Thần A. Ta có thể vì ngài làm chút gì đó. Ngài lại cần ta làm được gì đây? Chương 342, người biết ma nữ sao? Ta chính là thần. Xuất cấp dẫn theo Vu Linh đám học đồ tại thành Penser tiến hành giao lưu, bọn hắn mang tới thần thuật quyển trục ở trong thành rất được hoan nghênh. Trong thành từng cái thế lực đều muốn cùng Vu Linh nhóm đại lượng đặt hàng loại này ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng một lần siêu phàm vật phẩm. Xuất cấp tự mình càng là bị các đại thế lực mời, trong đó có vừa mới nắm giữ vương định quyền khống chế ám nguyệt tướng quân, vạn xà thần miếu cô gái mù tiên tri. Cùng với những cái kia muốn đối phó ám nguyệt tướng quân kẻ sau màn. Vụng trộm ngo ngoe muốn động giả tâm người. Bất quá những này mời, xuất cấp toàn bộ đều cự tuyệt. Nhưng là một ngày này, bên ngoài cử hành một lần thịnh điển xuất cấp không có cách nào cự tuyệt. Vương đình trong cung điện, áo quần bảnh bao các đại nhân vật xôn xao mà tới. Trên yến hội, tất cả mọi người cao đàm khoác luận, đàm luận thơ ca, đàm luận vạn xà vương đình huy hoàng quá khứ, đàm luận gia tộc sử thượng rộng lớn chói lọi chiến tích. Mà tất cả mọi người vây quanh nhân vật chính là ám nguyệt tướng quân. Ám Nguyệt tướng quân là một nhìn qua rất có mị lực người, hắn nhìn qua còn rất trẻ. Dáng người cao đại anh võ, ánh mắt sắc bén. Hắn đứng ở trong đám người hướng tất cả mọi người tự thuật lấy mình ý nghĩ, sau đó phải như thế nào dẫn đầu tất cả mọi người khai sáng một phen cục diện. Dù là hắn làm sự tình tại thường nhân xem ra là đại nghịch bất đạo. Nhưng là có thể đi đến một bước này, hắn người ủng hộ người còn là không ít. Ta chuẩn bị bắt chước Bạch Tháp luyện kim liên minh, đem vương đình trung ương cương vực chia làm mấy cái hành tỉnh, đến lúc đó quốc gia này cần đại gia trợ giúp, đến thay vạn xà chi vương bệ hạ xử lý cái này từng cái hành tỉnh. Đi qua quan liêu hệ thống đã không có biện pháp chưởng khống như thế lớn một quốc gia, chúng ta cần một cái mới chế độ. Vương đình cần đại lượng quan viên, cần trình độ nhất định cách tân. Ám Nguyệt tướng quân dừng lại một chút, nghiêm túc lại nghiêm túc nói. Quốc gia này cần phải có người có thể đứng ra, đến gánh chịu trách nhiệm. Tất cả mọi người nhìn xem Ám Nguyệt tướng quân, cho là hắn nói là chính mình. Hắn giương lên tay, cái này người, chính là chư vị ngồi ở đây. Chỉ cần đại gia nguyện ý đứng ra, liền nhất định có thể cứu vớt quốc gia này, để hắn lần nữa trở nên cường đại. Lại không còn xuất hiện, ngay cả Lôi Trạch bên trong Mang Nhân cũng dám làm nhục chúng ta tình huống. Tất cả mọi người bạo phát ra reo hò, có người cảm thấy Ám Nguyệt tướng quân lời này thật sự là làm cho người rất phấn chấn. Nhưng là trong đám người, cũng không thiếu quan tới khinh thường ánh mắt. Đánh vỡ trật tự cũ, thành lập mới chế độ, tất nhiên sẽ nghênh đón có từ lâu thế lực cường đại phản công, những cái kia chế độ cũ độ bên dưới quý tộc, những cái kia đã được lợi ích người, làm sao có thể tùy ý Ám Nguyệt tướng quân chấp hành Bạch Tháp Luyện Kim Liên Minh hành tỉnh chế độ. Trước mắt là đem Vương Đình Trung ương khu vực khống chế chia làm hành tỉnh, như vậy tương lai đâu? Có phải là toàn bộ Vương Đình đều muốn phân chia? Những cái kia đại quý tộc lãnh địa mỗi một cái đều là quốc trung chi quốc, cái này dạng thi hành hành tỉnh chế độ, cứ như vậy phân chia, lãnh địa vẫn là chúng ta sao? Nhưng là trước đại thanh tẩy, đã giết đến trong thành không ít người sợ hãi rồi. Những cái kia có can đảm phản kháng Ám Nguyệt tướng quân người, đều đã bị giết đến không sai biệt lắm, còn dư lại không ít đều là đi theo Ám Nguyệt tướng quân từ trong quân ngũ giết ra người tới. Tự nhiên là hắn nói lời nói này mãnh liệt người ủng hộ người. Trong cung điện, xuất cấp nhìn xem Ám Nguyệt tướng quân. Cải biến một quốc gia, vẫn là Vạn Xà Vương Đình cái này dạng cương vực bát ngát quốc gia. Thật sự khả năng làm được sao? Có thể phát hiện, Ám Nguyệt tướng quân hẳn là đi qua Su Nhôn cùng mặt trời mọc chi địa, đối với cái này chút quốc gia tình huống cùng vấn đề hết sức quen thuộc. Hắn cũng nhìn thấy Vạn Xà Vương Đình nội bộ vấn đề, cũng ở đây nghĩ biện pháp giải quyết loại vấn đề này. Nhưng là... Xuất cấp cũng không coi được hắn. Không coi trọng hắn có thể gánh chịu lên cái này. Đã sớm phá thành mảnh nhỏ vương quốc. Có lẽ hắn nói những lời kia rất tốt đẹp, miêu tả tình huống cũng rất đúng, nhưng là đó cũng không phải một mình hắn có thể làm được. Xuất cấp cho là hắn làm, chỉ có thể là gia tốc cái này vương quốc diệt vong, vốn là bấp bênh vương quốc nghênh đón một cái khuyến khích quyền lực không tưởng quốc vương người, lại tiến hành đao to búa lớn cải cách. Phía trên còn không có một vị thần minh cho hắn thanh lý. Hắn nghênh đón tới sẽ không là Bạch Tháp Luyện Kim Liên Minh như thế dục hỏa trùng sinh, chỉ có thể đem toàn bộ đại địa cùng nhau đốt thành đất trống. Yến hội nửa đoạn sau. Làm Ám Nguyệt tướng quân thăm dò tính nhất lên, hắn muốn đem Vạn Xà Vương Định Đô Thành dời đi phía Tây, dời đi Nguyệt Thực Thành thời điểm. Trong đám người một mảnh xôn xao. Cái gì? Dời đi. Ta mới không muốn rời đi nơi này. Rời đi thành Penser. Nguyệt Thực Thành. Nơi đó cung điện đã sớm bỏ phế a. Vạn Xà Chi Vương bệ hạ ở nơi nào? Mà lại dời quá khứ, muốn bao lớn đại giới. Đây không phải trống rỗng lãng phí sao? Vạn Xà Vương Đình trước đây thật lâu có hai tòa đô thành, một tòa thành Penser, một tòa Nguyệt Thực Thành. Thành Penser tại phía đông, ở vào sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân. Nguyệt Thực Thành thì càng tới gần phía Tây cùng biến cả. Nhưng là theo vương quốc dần dần cường thịnh, dựa vào Mục Giả Chi Hà con sông này vận tải, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch đầy đủ vật tư, Nguyệt Thực Thành thuận tiện bỏ phế. Mà bây giờ Ám Nguyệt tướng quân đề nghị dời đô, không chỉ có riêng là đổi một cái đô thành khái niệm. Lần này, rất nhiều người ngồi không yên. Lập tức có người đứng ra, bày tỏ kịch liệt phản đối. Có thể nhìn ra được. Đây là Ám Nguyệt tướng quân đang vì hắn quốc sách cùng triệt để cầm quyền làm chuẩn bị. Một khi dời đô thành công, có từ lâu thế lực liền bị triệt để đánh vỡ, quyền lực sẽ một lần nữa tẩy bài, Ám Nguyệt tướng quân liền thật sự có thể dựa theo hắn nghĩ đến chế định bản thân quốc sách, một chút xíu xoay chuyển toàn bộ quốc gia cục diện. Là trọng yếu hơn là, Tây Đô Nguyệt Thực Thành khoảng cách phương Nam thêm gần, đối với Vương Đình trưởng khống phương Nam cương vực càng thêm thuận tiện. Nếu như đô thành tại Nguyệt Thực Thành lời nói, Vạn Xà Vương Đình phương Nam những cái kia thoát ly chưởng khống lãnh địa cùng đại quý tộc, liền có thể không có thư thái như vậy. Chỗ tốt nhìn như rất nhiều. Nhưng là, trong đó có một vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Điều này đại biểu, bọn hắn muốn từ bỏ sinh mệnh khởi nguyên chi sơn cái này thánh địa. Đây là rất nhiều người tuyệt đối không thể chịu đựng được. Mà trong đó nhất làm cho Ám Nguyệt tướng quân cảm thấy khó chịu là, chính là Vạn Xà Thần Miếu Tiên Tri. Vị này Tiên Tri đứng ra chất vấn hắn, sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Cứ như vậy không cần sao? Penser hậu duệ, cứ như vậy bỏ qua chúng ta tổ tiên khai thác thánh địa. Vạn xa hậu duệ, cứ như vậy rời đi thần minh tạo vật chỗ. Ám nguyệt tướng quân, thần minh vĩnh hằng, thánh địa trường tồn. Bất luận chúng ta có làm hay không, bất luận chúng ta đi không đi, nó đều là thần thánh cùng vĩnh hằng. Nó đều vĩnh viễn ở đây. Nhưng là, chúng ta chỉ là phàm nhân, tự nhiên phải vì phàm nhân cùng quốc gia này cân nhắc cùng làm chuẩn bị. Ám nguyệt tướng quân rất hy vọng tiên tri có thể nhượng bộ, trước mặt nữ nhân này có lẽ không có đặc biệt cường đại lực lượng, cũng không có cực độ cường thế. Nhưng là ý kiến của nàng cùng ý chí, so với quyền thế cùng lực lượng càng thêm đáng sợ. Mù mắt tiên tri không chút nào nhượng bộ, nàng cho rằng ám nguyệt tướng quân cử động lần này không chỉ là rời bỏ tín ngưỡng. Càng sẽ dẫn đến toàn bộ vạn xà vương đình sụp đổ. Ám nguyệt. Ngươi nghĩ qua không có. Nếu như sinh mệnh khởi nguyên chi sơn không còn là đô thành, nếu như không có tòa này thánh địa, nếu như không có thành Penser uy vọng. Vạn xà chi vương vẫn là vạn xà chi vương sao? Ngươi còn có thể giống như bây giờ? Làm mưa làm gió sao? Mù mắt tiên tri thanh âm trở nên lớn hơn, rời đi tòa này thánh sơn, toàn bộ vạn xà vương đình liền triệt để mất đi liên hệ hết thảy chủ tâm rồi. Không có bất kỳ cái gì địa phương, có thể cái này dạng đem vạn xà dòng dõi cái này dạng liên hệ với nhau. Không có bất kỳ cái gì lực lượng. Có thể giống như vậy để uy hiếp trụ sở hữu người. Rời đi nơi này. Vạn xà vương đình cũng sẽ không lại là vạn xà vương đình rồi. Ám nguyệt tướng quân dừng lại một chút, hắn mở miệng nói ra. Ta tin tưởng, chống đỡ lấy vạn xà vương đình không chỉ là ngọn núi này, còn có khác đồ vật. Mù mắt tiên tri ngẩng đầu, trong mắt của nàng một vùng tăm tối. Có khả năng thấy là trong bóng tối phun trào sinh mệnh rung động chi hỏa. Ở trong mắt nàng, ám nguyệt sinh mạng của tướng quân chi hỏa nóng rực mà óng ánh, lấp lánh không chỉ là hắn cường kiện thể phách, còn có hắn ý chí và quyết tâm. Trong thân thể của hắn phun trào là hắn muốn cải biến thế giới cùng quốc gia này bức thiết khát vọng. Hoặc là nói là giả tâm. Tiên tri không biết vì sao, lại đối với đối phương cái này cháy hừng hực khát vọng cùng giả tâm cảm thấy sợ hãi. Cái này cháy hừng hực lửa có lẽ khả năng chiếu sáng hắc ám, tương tự cũng có thể là đem hết thảy đốt cháy vì phế tích. Trong yến hội, một vị người phục vụ đi tới xúc cốc bên người, đem hắn mời được một bên trong phòng. Xúc cốc gặp được vị này quyền thế ngập trời ám nguyệt tướng quân, trừ không có trực tiếp đem vương miện đeo vào trên đỉnh đầu chính mình. Vị này chính là vạn xà vương đình vua không ngai. Ám nguyệt tướng quân thấy được xúc cốc, đối với hắn phi thường tôn trọng. Thần quyến người xúc cốc. Ta hành tẩu qua rất nhiều nơi, đã từng đi qua Su Nhôn Hồ Hỏa Thành, đáng tiếc không thể nhìn thấy tinh hồng nữ thần quyến vương. Ta đã từng tiến về qua mặt trời mọc chi địa Đăng Hỏa Thành, tiếc núi là Iva thần cự tượng đã đổ sụp, càng đáng tiếc chính là ta đồng dạng không có nhìn thấy sứ đồ Ô Rang. Phía trước đều là tiếc núi, đằng sau liền nghênh đón chuyển hướng. Chính là bởi vì những này tiếc núi làm nền, sở dĩ lộ ra lần này thông thường gặp mặt trở nên không giống nhau. Vậy dùng những này thông thường ngôn từ, nâng đỡ ra ám nguyệt tướng quân đối trước mặt người tôn sùng, đối với cái này một lần gặp mặt coi trọng. Nhưng là lần này, ta cuối cùng xem như tròn bản thân mộng, bởi vì một vị sống sờ sờ. Thần minh quyến giả liền trạm trước mặt ta. Ám nguyệt tướng quân rất khôi hài, lúc này không quá giống là một trải qua chiến trường tướng lĩnh. Mặc dù hắn ngôn ngữ rất tôn sùng, bất quá xúc cấp cảm thấy. Hắn tôn trọng không phải xúc cấp thần quyến giả thân phận, mà là xúc cấp có lực lượng, hoặc là nói sau lưng của hắn thần minh vốn có lực lượng. Một phen rút ngắn quan hệ tôn sùng chi ngôn về sau, tướng quân đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi nhất định cảm thấy ta là kẻ giả tâm, một cái vì cướp đoạt quyền lực mà không chú ý hết thảy người, một cái ức hiếp cô nhi quả mẫu cướp đoạt quốc gia này người. Thật sao? Tướng quân nhìn xem xúc cấp, chính đáng nhường cho người cho là hắn phải vì bản thân giải thích thời điểm. Hắn lại nói. Không sai, ta chính là một người như vậy. Ta chính là một cái kẻ giả tâm, ta chính là vì cướp đoạt quyền lực bằng mọi giá, ta chính là từ một đứa cô nhi quả phụ trong tay cướp đoạt quốc gia này. Nhưng là ta muốn nói là, quốc gia này cần không phải là cái gì người tốt, cần không phải một cái đạo đức bên trên thánh đồ. Vạn xà vương đình đã đến bấp bên lúc, hắn cần một người hoặc là một đám người đến mạnh hữu lực chèo chống nó, trước vương đã chứng minh hắn không thể. Mà một đứa bé cũng không thể. Sở dĩ ta đứng dậy. Chỉ cần có thể cứu vãn nó, chỉ cần có thể đối quốc gia này có chỗ tốt. Bất luận dùng cái gì thủ đoạn, bất luận dùng dạng gì biện pháp, ta đều sẽ đi làm. Xuất cấp lần nữa khẳng định bản thân trước phán đoán, cái này đích xác là một cái tràn đầy mị lực tướng lĩnh, hắn một lời một từ đều có thể đã động lòng người. Dù là hắn đang nói những cái kia rời bỏ đạo đức ngôn luận thời điểm, đều để người cảm thấy hắn giống như nói rất đúng đồng dạng. Mặc dù trong lời nói khẳng định có đường hoàng bộ phận, nhưng khi một người thật sự như thế đi nói lại tại như thế đi làm thời điểm, cũng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Bất quá xuất cấp đối với cái này hết thảy cũng không cảm thấy hứng thú, tướng quân. Ta chỉ là một người ngoài cuộc, một cái thoát ly với hiện thế bên ngoài Vu Linh, chúng ta xưa nay không nhúng tay loại chuyện này. Sở dĩ ta nghĩ như thế nào, ta thấy thế nào, cũng không trọng yếu. Ám Nguyệt tướng quân nhìn xuất cấp không tiếp lời, cảm thấy trước mặt lão đầu này khó đối phó. Hắn để người phục vụ lên rượu cùng điểm tâm, sau đó tự mình cho xuất cấp rót đầy. Chờ đến bầu không khí hòa hoãn rất nhiều về sau, liền trực tiếp bắt đầu nói đến liên quan tới quốc gia này sự tình. Vạn Xà Vương Đình thành lập được quốc gia thời điểm rất muộn, chỉ ít so với Su Nhôn muốn muộn rất nhiều, bộ lạc phân tranh thời đại kéo dài hơn mấy trăm năm, là Vạn Xà Chi Vương thống nhất toàn bộ mục thú bình nguyên, thành lập được cái này vĩ đại quốc gia. Suy nghĩ một chút, khoảng cách bây giờ đã hơn 500 năm rồi. Mấy trăm năm trước không có nhiều người như vậy, mấy trăm năm trước không có giấy, mấy trăm năm trước không có nhiều như vậy chủng loại cây nông nghiệp, cũng không có nhiều như vậy quyền năng giả. Mấy trăm năm trước người không cách nào tưởng tượng tất cả mọi thứ ở hiện tại. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng xà nhân công tượng cùng công xưởng có thể chế tạo ra bọn hắn trước đó khó có thể tưởng tượng đồ vật, không cách nào tưởng tượng Su Nhôn nhiều đời không ngừng hiện ra thiên tài, chế tạo ra các loại các dạng công cụ, viết ra các loại các dạng cự tác, bộc phát ra như thế sáng chói văn minh quang huy. Không cách nào tưởng tượng nhiều đời luyện kim sư không ngừng hướng về phía trước, không cách nào tưởng tượng bạch tháp luyện kim liên minh máy dệt cùng tơ lụa cơ không ngừng chuyển động, như là nước chảy chế tạo ra vải vóc hình tượng, chưa từng thấy hàng trăm hàng ngàn luyện kim công xưởng chế tạo ra chất đầy cảng khẩu hàng hóa. Nhưng là tại Vạn Xà Vương Đình đâu? Mấy trăm năm trước chế độ, thậm chí bộ lạc thời kỳ để lại đồ vật, chúng ta bây giờ còn tại sử dụng. Ngày xưa vương giả cũng sẽ không nghĩ đến, hậu duệ của hắn sẽ là như thế nào sa đọa. Nói đến đây, Ám Nguyệt tướng quân giống như có chút kích động. Vạn Xà Vương Đình sớm đã không phải là cái gì Vương Đình, chỉ là một bộ mục nát thi thể. Nó ngay tại hư thối, bốc mùi, sinh trùng. Ngu muội, ngu xuẩn, bảo thủ. Chúng ta cái gì đều không đi làm, chúng ta cái gì đều không đi cải biến, toàn bộ thế giới đều ở đây không ngừng hướng về phía trước. Chỉ có chúng ta ngừng chân bồi hồi. Vô số tầng dưới chót bình dân tại kêu trên, lại thế nào trồng trọt, lại thế nào chăn thả, lại thế nào bắt cá, cũng đều ăn không no, cũng đều không tiếp tục sinh tồn được. Mỗi năm đều ở đây bộc phát thiên tai cùng phản loạn, đem lão nhân xua đuổi đến trong đồng hoang tự sinh tự diệt, đem trẻ em mới sinh chết chìm tại dòng sông bên trong, lần lượt đối ngoại phát động chiến tranh không phải là vì đoạt được cái gì, chỉ là vì đem những cái kia sao động người trẻ tuổi đưa lên chiến trường giết chết. Đây là cái gì dạng thế giới? Ám Nguyệt tướng quân đi tới xuất cấp trước mặt. Nhìn xem vị lão giả này. Nên thay đổi. Nếu không thay đổi, quốc gia này thì xong rồi. Ta vẫn luôn đang chiến tranh, không ngừng đem người trẻ tuổi đưa lên chiến tranh, lắng lại một lần phản loạn. Nhưng là càng như vậy, ta lại càng không nhìn thấy hy vọng. Mấy năm trước, ta đi một chuyến Su Nhôn, ngay sau đó lại đi thuyền đi mặt trời mọc chi địa. Su Nhôn mặc dù cũng ở đây suy sụp, nhưng là nó có nội tình là chúng ta không thể so sánh mô phỏng, bất quá bạch tháp luyện kim liên minh cải biến, cho ta xem đến cơ hội. Ta tại Su Nhôn thấy được một dạng tình huống, để cho ta có cảm ngộ. Nhưng là chỉ có tại bạch tháp luyện kim liên minh, ta thấy được một chút không giống đồ vật. Sở dĩ ta đã trở về, ta biết rõ làm như thế nào đi làm. Ám Nguyệt tướng quân mong đợi nhìn xem xuất cấp tiên sinh. Ngươi vậy nhất định có loại cảm giác này, thật sao? Quốc gia này có vấn đề, nó cần cải biến. Nghe nói ngươi xuất thân từ hoang nguyên phía trên một cái thôn xóm nhỏ, ta nghĩ không có người nào có thể so với ngươi, càng hiểu rõ những vấn đề này cùng chỗ đâu thật sao? Rất rõ ràng. Ám Nguyệt tướng quân nói nhiều như vậy, chính là hy vọng đem xúc cốc lôi kéo đến bên mình. Nhưng là xúc cốc nhìn xem Ám Nguyệt tướng quân. Chỉ là đáp lại một câu. Ngươi nói không sai, Ám Nguyệt tướng quân, ta đến từ tại Hoang Nguyên một cái thôn xóm nhỏ. Cốc Soán chỉ là... Ta là người Lô Vây. Ám Nguyệt tướng quân ngay ra một lúc, người Lô Vây, có chút tên quen thuộc. Xúc cốc ngược lại là không e dè, một cái đã từng bị Vạn Xà Vương Định công phá quốc gia, mấy trăm năm trước bị tàn sát, bị nô dịch, bị lưu đày cho đến rốt cuộc khó mà nhìn thấy người Lô Vây. Ám Nguyệt tướng quân lúc này mới nhớ lại, người Lô Vây chính là cái kia biến mất hơn mấy trăm năm tộc đàn. Cũng sớm đã bị người quên lãng tộc đàn. Ám Nguyệt tướng quân đột nhiên có chút xấu hổ. Hắn nói hết thảy giống như đều giống như là vứt mị nhãn cho người mù nhìn. Hoặc là nói, hắn không có nghĩ đến đối phương lại là một cái cùng Vạn Xà Vương Đình có nhiều năm cừu hận tộc đàn, dù sao rút trên đảo lớn đã không có cái gì người Lô Vây, đại bộ phận người Lô Vây cũng đều cơ hồ dung nhập vào những tộc quần khác bên trong, đã sớm không nhớ rõ bọn họ đã từng rồi. Ám Nguyệt tướng quân lại mở ra mới bản giá, kia cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước. Chúng ta đều không thể đi bình phán hoặc là sửa chữa đã từng sự tình, nhưng là chí ít chúng ta có thể triển vọng tương lai. Ngươi là thần minh quyến giả, chẳng lẽ không nghĩ tại quốc gia này truyền lại thần minh tín ngưỡng sao? Quốc gia này rất lớn, vì cái gì không thể nhiều dung nạp vài tòa thần miếu đâu. Xuất cấp không có Ám Nguyệt tướng quân trong tưởng tượng như thế vui vẻ đồng ý, lắc đầu nhìn đối phương, thật sự là khinh nhờn ngữ điệu. Ngươi sẽ không sợ. Chọc giận Vạn Xà thần miếu bên trong thần minh sao? Ám Nguyệt tướng quân mở ra tay, thần tài sẽ không để ý những thứ này. Không phải sao? Thần minh không quan tâm, chúng ta tại sao phải để ý? Thần minh đều không thèm để ý, chúng ta tại sao phải đi phỏng đoán bọn hắn có thể hay không phẫn nộ? Vì cái gì một quốc gia liền không thể tín ngưỡng nhiều cái thần minh? Đây chính là tiết độc. Cái này cái gọi là khinh nhờn. Bất quá chỉ là phàm nhân tưởng tượng mà thôi. Xúc cốp, phàm nhân ngạo mạn cùng ngu xuẩn a. Thần minh không quan tâm, là bởi vì bọn hắn không cần, bởi vì bọn hắn siêu thoát tại phàm trần phía trên, phàm nhân làm tất cả đối với tại bọn hắn tới nói, có lẽ có ý nghĩa, có lẽ cũng không có ý nghĩa, nhưng là bất luận như thế nào cũng không thể ảnh hưởng thần minh vĩ ngạn. Nhưng là ở cái thế giới này, tại hết thảy bắt nguồn từ thần minh ban cho nhân gian. Phàm nhân có tư cách không quan tâm sao? Phàm nhân có năng lực đi tiếp nhận? Khả năng mang tới thần minh tức giận sao? Ám Nguyệt tướng quân lâm vào trầm tư. Hắn đã từng đụng tới qua rất nhiều thành kính tín đồ, vậy đụng tới qua rất nhiều mượn danh nghĩa thần minh chi danh đi dơ bẩn sự tình ti tiện chi đồ, nhưng là hắn chưa từng có nghe người ta từ góc độ này đến phân tích thần minh cùng phàm nhân quan hệ. Xúc cốc không nói gì thêm, quay đầu bước đi. Ám Nguyệt tướng quân tỉnh ngộ lại, đối cái này xúc cốc nói, ngươi không chỉ là một cái thần quyến giả, cũng là một vị trí giả. Xúc cốc mở cửa, chỉ nói một câu, Ngô thần là nắm giữ chân lý cùng tri thức chi thần. Xúc cốc đem mang tới thần thuật quyển trục đều bán ra không còn. Mua sắm đại lượng cần vật tư. Có sách quý thư tịch, thí nghiệm công cụ, luyện kim đạo cụ. Cũng có rất nhiều vu linh dùng để nghiên cứu siêu phàm vật liệu. Trong đó trân quý nhất một bộ phận là xúc cốc chuẩn bị dùng để đột phá sứ đồ giai vị muốn dùng đến siêu phàm vật phẩm, vẽ nghi thức vật liệu. Đây cũng là vì cái gì xúc cốc muốn tới một chuyến thành Penser nguyên nhân, những này siêu phàm vật liệu tại Vạn Xà Vương Đình, đoán chừng cũng chỉ có thành Penser có thể gộp đủ. Mặc dù thành Penser bên trong vẫn như cũ duy trì lấy ổn định, nhưng là xúc cốc ẩn ẩn cảm giác được, mặt phẳng phía dưới mạch nước ngầm càng ngày càng kịch liệt. Tùy thời tùy chỗ. Cũng có thể bộc phát. Xúc cốc chuẩn bị rời đi. Rời đi hai ngày trước, xúc cốc đi tới Vạn Xà thần miếu. Thần miếu kiến trúc rất lớn, chỉnh thể chính là một tòa thành trung chi thành. Ngẩng đầu, có thể nhìn thấy thánh hỏa đài bên trên cháy hừng hực hỏa diễm. Nghe nói, kia là một con đã sống sót mấy trăm năm hỏa ma. Thần miếu trước hộ vệ ngăn cản hắn. Ta muốn đi thần miếu. Tàn thư phòng nhìn một chút, đã được đến cho phép. Làm một vị vu linh, chân lý cùng tri thức chi thần tín đồ. Đi tới thành Penser tự nhiên không thể bỏ lỡ trong truyền thuyết Vạn Xà Vương Đình cổ xưa nhất thư viện, thần miếu tàng thư phòng rồi. Tại một tên thần thì dưới sự dẫn đường, xuất cốc tiến vào trong thần miếu. Trong thần miếu kiến trúc san sát, hành lang tung hoành. Xuất cốc đi tới chỗ sau một cái so sánh vắng vẻ địa phương, tiến vào bên ngoài nghe đồn rất thịnh trong tàng thư thất. Nơi này sách đích xác rất nhiều, nhưng lại cũng không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Bất quá xuất cốc vẫn như cũ phi thường kích động. Vu Linh đối với thư tịch cùng kiến thức khát vọng là khắc lục tại hồn thể chỗ sâu. Văn tự, lịch sử, truyền thừa, vạn xà vương đình hết thảy, đều ghi chép tại đây. Xuất cốc cảm thấy văn tự là trên thế giới này trọng yếu nhất đồ vật một trong, bởi vì có văn tự, cho nên mới có văn minh. Bởi vì có văn tự, nhân tài được xưng là người, mới cùng giả thú có khác nhau. Dù là ngàn năm vạn năm về sau, rất nhiều đồ vật đều tan mất, văn tự vậy vẫn như cũ ghi lại đã từng. Xuất cốc lão đầu này, lập tức nhào vào trong biển sách vở, trên mặt toát ra tiếu dung. Xuất cốc nhìn không ít sách, trời tối cũng không rời đi. Hắn chuẩn bị một mực nhìn thấy rời đi ngày đó. Trừ sách, hắn trong góc còn chứng kiến một chút tàn phá phiến buồn, phía trên khắc lục lấy văn tự. Cổ đại phiến buồn. Cái này sẽ không là mấy trăm hơn ngàn năm trước đồ vật a. Xuất cốc thận trọng cầm lên phiến buồn một khối, sợ vỡ vụn nó, mặc dù bản thân nó liền đã bể tan tành không còn hình dáng. Quan sát sau một hồi lâu, xuất cốc thở dài một cái. Đáng tiếc, lời thấy không rõ rồi. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, quá tháng năm dài đằng đẵng, đủ để làm hao mòn trên thế giới này phần lớn đồ vật. Những sách này, những này phiến buồn. Còn có nơi này rất nhiều đồ vật, bao quát người nơi này. Trăm ngàn năm về sau, đều sẽ không còn tồn tại. Xuất cốc nhìn về phía người tới, là vạn xà thần miếu tiên tri. Thanh âm của nàng có chút bi quan, thậm chí nói thê lương. Tiên tri rất trẻ trung, nàng hướng xuất cốc vị trưởng giả này thi lễ một cái, rất mạo muội tới quấy rầy ngài. Xuất cốc đáp lễ, không có, có thể nhìn thấy thần miếu tiên tri, cũng là xuất cốc vinh hạnh. Cũng rất cảm tạ ngài, có thể làm cho ta tới nơi này quan sát thần miếu tàng thư. Mặc dù đối phương lực lượng không mạnh, nhưng là đại biểu ý nghĩa không giống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng là một vị quyến giả, sau lưng có một vị thần minh. Chỉ là đoán chừng vị này tiên tri mình cũng không biết sau lưng nàng thần minh là ai, nàng nhìn thấy những hình ảnh kia, lại là thông qua ai lực lượng thấy. Sau đó, xuất cấp lại đối tiên tri vừa mới lời nói tiến hành rồi trả lời. Mặc dù những sách này, phiến buồn, vật phẩm, thậm chí người ta đều sẽ theo thời gian tan biến. Nhưng là văn tự chắc là sẽ không biến mất, nó sẽ một mực ghi chép chúng ta hết thảy, nói cho tương lai người. Cô gái mù tiên tri trên mắt che lại dây buộc, mượn đèn đuốc có thể thấy được nàng khuôn mặt thanh tú. Nàng mặc dù mất đi hai mắt, nhưng là không biết vì cái gì, lại làm cho người vẫn như cũ cảm giác được nàng có thể nhìn thấy chính mình. Thậm chí là trực tiếp xem thấu nội tâm của mình. Lúc này tới gặp ngài, là bởi vì có một nghi hoặc, cũng có một cái mời. Xuất cốc đại khái hiểu cái kia mời là cái gì, hắn trực tiếp hỏi. Nghi hoặc là cái gì? Cô gái mù tiên tri, thế nào tài năng cứu vớt quốc gia này đâu? Thế nào mới có thể để tai nạn trì hoãn đến đâu? Xuất cốc cũng không muốn pha tạp tiến vào phiền toái như vậy bên trong, chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Làm sao đi cứu vớt? Bây giờ không phải là rất tốt sao? Cô gái mù tiên tri, vương chết ngày đó ban đêm. Ta tại hướng thần minh cầu nguyện thời điểm, thấy được chư thần hướng nhân gian ném xuống ánh mắt. Ta thấy được sứ đồ hành tẩu tại đại địa, cũng nhìn thấy tai nạn giáng lâm tại quốc gia này. Lúc đó, tiên tri cũng nhìn thấy xuất cấp bị chân lý cùng tri thức chi thần triệu kiến một màn kia. Cô gái mù tiên tri nhìn xem xuất cấp, nhất định có đại sự sắp xảy ra, thật sao? Sứ đồ liên tiếp đi hướng nhân gian, cái này nhất định là một cái liên quan đến chư thần bí mật. Xuất cấp không nói gì, vấn đề này so trước một vấn đề càng không có biện pháp trả lời. Cô gái mù tiên tri đứng tại đèn đuốc ánh sáng nhạt phía dưới. Hào quang nhỏ yếu lấp lánh, chiếu vào nàng trắng nõn bóng loáng trên da, lại có loại gốm sứ giống như ánh sáng cảm nhận. Nếu như một người trẻ tuổi đứng trước một vị cô gái mù dạng này thỉnh cầu cùng hỏi thăm, nói không chừng liền chống đỡ không được rồi. Nhưng là... Xuất cốp là một trải qua mưa gió lão đầu. Hắn càng thích là trầm mặc không nói cùng yên lặng theo dõi kỳ biến. Cô gái mù tiên tri không có đạt được mình muốn đáp án, thế là nói tiếp đi nổi lên thỉnh cầu của mình. Ám Nguyệt. Hắn cho là hắn làm sự tình có thể thay đổi gì, hắn coi là bằng vào chính hắn lực lượng có thể cứu vớt hết thảy. Nhưng là những gì hắn làm, sẽ chỉ đem điều này quốc gia đẩy vào thâm uyên. Ta muốn thỉnh cầu ngài trợ giúp chúng ta cứu vớt quốc gia này. Hắn cái gì cũng không biết, ta vậy thấy không rõ tương lai. Chúng ta đều thấy được gió bão từ đằng xa đánh tới, thấy được thuyền lớn muốn lật úp, nhưng lại không biết gió bão vì sao mà tới. Xuất cấp không nghĩ tới, trước mặt cô gái mù cứ như vậy nói ra có thể nói được là có chút đường đột thỉnh cầu. Giúp thế nào trợ? Giết hắn. Giết hắn liền có thể cứu vãn hết thảy sao? Không có hắn quốc gia này liền sẽ không rơi vào thâm uyên sao? Vạn xà thần miếu tiên tri a. Lật úp chiếc thuyền lớn này không phải sắp đánh tới gió bão, càng cùng chư thần không quan hệ. Mà là chiếc thuyền lớn này. Sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Cô gái mù tiên tri trầm mặt, sau một hồi lâu nàng mới nói tiếp. Ta không biết. Ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là ta đã dự cảm được tai nạn đến. Ta bất lực, ta không có lực lượng. Sở dĩ ta hy vọng ngài đến giúp đỡ chúng ta. Mù mắt xà nữ, ta không phải là muốn giết chết ai, ta cũng không biết Ám Nguyệt là đúng hay sai. Nhưng là ta biết, tai nạn lúc đến, chúng ta không có sức chống cự. Bất luận là Ám Nguyệt, vẫn là ta. Ta chỉ là không muốn, trơ mắt. Cứ như vậy ngồi nhìn. Kia dự kiến bên trong hình tượng đến. Xuất cốc minh bạch xà nữ đại khái muốn nói ý tứ. Mặt trời mọc chi địa có luyện kim chi thần phù hộ, sở dĩ hết thảy đều chưởng khống ở một cái có thể khống chế phạm vi, hoàn thành mấu chốt nhất quá độ. Su Nhôn cũng có được tinh hồng nữ thần, mặc dù đây cũng là một chiếc cũ kỹ đại phá thuyền, càng không biết tinh hồng nữ thần tiếp đó sẽ có nhiều kế hoạch, nhưng là nó muốn lật úp thời điểm, cũng sẽ có thần minh ra tới vì nó thanh lý. Duy chỉ có vạn xà vương đình. Thần minh không có trả lời. Cũng không có sứ đồ cấp bậc lực lượng. Đây là duy nhất một nơi trống không địa, một khi xảy ra vấn đề thời điểm, các loại ngưu quỷ xà thần đều có thể sẽ ra ngoài cắn một cái, đem tai nạn đẩy hướng một cái trình độ không thể nào khống chế. Nhất là, bây giờ vừa vặn ở vào một thời đại biến đổi cửa sổ. Nơi này, vô thần quản hạt một thú bình nguyên, rút đảo lớn trung ương nhất địa phương. Thật giống như bạo phong nhãn chính trung tâm, thường nhân khả năng không cảm giác được cái gì, cũng không khả năng biết rõ dạng này tin tức. Nhưng là trước mặt vị này cô gái mù, có thể là cảm giác được hoặc là nói nhìn thấy cái gì. Mù mắt tiên tri biểu đạt đến mức cũng không phải là hết sức rõ ràng, đây là một cái một mực ở tại thần miếu chỗ sâu nữ nhân, một cái từ nhỏ đã là trở thành tiên tri dân ra bản thân hai mắt sống trong bóng tối tín đồ. Nàng không giống Ám Nguyệt tướng quân như thế biết ăn nói, như thế giỏi về cổ động nhân tâm, xúc cốp có thể cảm giác được, nàng không có lợi dụng cái gì tâm kế cùng kế sách đối phó chính mình. Cùng lúc đó, hắn vậy từ trong lời nói cảm thấy tiên tri bất lực cùng bàng hoàng. Xuất cấp đối với tiên tri rất đồng tình, có lẽ là bởi vì một cái tuổi trẻ nữ hài từ nhỏ mất đi hai mắt. Một mực bị tù vây ở chỗ sâu, có lẽ là bởi vì nàng những lời này. Bất quá hắn vẫn như cũ không định đi nhúng tay chuyện này, ta làm thần cả đời tín đồ. Ta xưa nay không đi nhiều suy nghĩ gì, chỉ cần tuần hoàn theo ý chỉ của thần. Xuất cấp dùng rất uyển chuyển lời nói, nhưng lại phi thường kiên quyết cự tuyệt tiên tri. Thần để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Thần chưa hề nói, ta liền sẽ không đi làm. Cô gái mù tiên tri ngẩng đầu, nếu như cao cao tại thượng thần minh, xưa nay không truyền xuống thần dụ đâu. Xuất cốc trầm mặt, hắn nhớ tới cực kỳ lâu trước kia, người lô vây truyền thuyết cùng cố sự. Nhớ lại cứu vớt người lô vây anh hùng Subun, cái này kiên định tín ngưỡng vào sinh mệnh chúa tể tín đồ. Cuối cùng lại trở thành chân lý cùng tri thức chi thần quyến giả. Coi như thế, sinh mệnh chúa tể vậy chưa từng có hướng hắn ném xuống hơn phân nửa phân ánh mắt. Cô gái mù tiên tri cúi đầu, trên mặt có chút chán nản. Chúng ta không có thần che chở. Gió bão lúc đến, chúng ta do dự luống cuống. Gió bão qua đi, chúng ta có khả năng lưu lại còn có cái gì? Xuất cấp do dự một chút. Hắn cuối cùng vẫn là xem ở cô gái mù để hắn tiến vào tòa này cổ xưa thư viện về mặt tình cảm tiết lộ một chút tin tức. Mặc dù hắn không định nhúng tay chuyện này, nhưng là thân là chân lý cùng tri thức chi thần dự bị sứ đồ, hắn biết đến tin tức cùng tri thức vẫn là siêu việt thường nhân nghĩ. Mà có lúc, những kiến thức này cùng tin tức liền có thể cải biến một quốc gia thậm chí tộc đàn. Sinh mệnh chúa tể, chính là cường đại nhất thần minh một trong. Sinh mệnh tạo chủ. Tiên tri nghi hoặc nhìn xúc cốp, thế nhưng là, thần không che chở chúng ta. Ta muốn hướng thần minh tìm kiếm chỉ dẫn, lại không biết chỉ dẫn ở nơi nào. Xúc cốp, khả năng này là, các ngươi cũng không có tìm tới chân chính thủ hộ giả. Chúa tể thần minh sớm đã hướng các ngươi đưa cho che chở. Nhưng là các ngươi nhưng lại không biết như thế nào sử dụng cổ lực lượng này, một mực tại đau khổ cầu khẩn. Hoặc là nói, thủ hộ giả vẫn trước mặt các ngươi, mà các ngươi nhưng không nhìn thấy các thần. Xúc cốp, chúng ta chỗ phiến đại địa này, toàn bộ rút đảo lớn. Đều là sinh mệnh chúa tể quốc gia, vị này vĩ đại thần linh hậu hoa viên. Tiên tri sửng sốt một chút, nàng vẫn như cũ chưa từng minh bạch xúc cốp ý tứ rốt cuộc là cái gì. Xúc cốp hé miệng, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói. Ngươi biết. Ma nữ sao? Chương 343, ngươi muốn trở thành dạng gì thần minh? Xúc cốp cũng không có nói thẳng ma nữ là cái gì, mà là cho tiên tri giảng thuật một cái cố sự, một cái cũng không phải là phát sinh ở thế giới này, mà là xa xôi một mảnh khác đại địa phía trên cố sự. Xúc cốp cũng không có tự mình trải qua, hắn biết hết thảy đều đến từ một quyển sách khác. Xít tri vương sáng tác, chuyện xưa của chúng ta. Nghe vào. Giống như là một cái bình thường tự truyện, hoặc là nói truyện cổ tích danh tự. Nhưng là chuyện xưa nội dung, lại tàn khốc lại đẫm máu. Dù là xúc cốp là bị lưu tại rút đảo lớn phía trên người lô vây. Lúc trước xem hết cố sự này về sau, vẫn như cũ cảm giác rung động không hiểu. Hắn biết rõ ở một tòa khác đại lục ở bên trên, người lô vây có được sáng chói văn minh. Nhưng là hắn đang nhìn quyển sách này trước đó cũng không biết. Tổ tiên vì lô vây sinh tồn, trả giá bao nhiêu mới đổi lấy tất cả mọi thứ ở hiện tại. Dạng này cố sự, cuối cùng bởi vì Xích Tri Vương ghi chép mới rơi vào sách. Mà trừ đó ra, trừ ghi chép bên trong những người này. Còn có bao nhiêu không có rơi vào văn tự bên trong cố sự, bao nhiêu không thể bị ghi khắc người. Xúc cốc hy vọng. Có nhiều người hơn có thể biết rõ cùng nhớ được những thứ này. Lão xà nhân mang theo tâm tình như vậy, cho trẻ tuổi tiên tri giảng thuật liên quan tới người lô vây đã từng. Lão giả nói chuyện tiết tấu rất chậm, nhưng là cũng bởi vì như thế cũng làm người ta càng có khả năng rõ ràng trải nghiệm trong đó chi tiết. A Vun vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, phát hạ vĩnh hằng lời thề, rơi vào thâm uyên là vua. Mà Ni cuối cùng biến mất không thấy, tất cả mọi người cuối cùng nhìn thấy, chính là nàng đuổi theo ánh trăng mà đi thân ảnh. Xích Tri Vương làm sao vậy tìm không thấy nàng? Nàng có thể là chết đi, cũng có thể là bởi vì thương tâm gần chết mà rời đi. Lão xà nhân nói cho trẻ tuổi tiên tri. Nia. Chính là trên thế giới này vị thứ nhất ma nữ, Nguyệt Chi ma nữ. Nói xong cố sự này, xúc cốc nhìn xem trên tay cầm sách. Hắn lại một lần nữa phát ra cảm thán. Văn tự là một cái vĩ đại dường nào đồ vật, có nó, mới có quá khứ của chúng ta. Có nó, chúng ta mới có hiện tại. Mà nó, vậy cuối cùng rồi sẽ xuyên qua tương lai của chúng ta. Chính xác tới nói, xúc cốc nói cũng không đúng. Bởi vì Nia cuối cùng thất bại, nàng cũng không có trở thành chân chính ma nữ. Nhưng là bất luận là xúc cốc vẫn là trước mặt tiên tri, đều cũng không biết Nia là như thế nào trở thành ma nữ, sở dĩ tại trong mắt của bọn hắn xem ra. Nia đích xác trở thành ma nữ. Cô gái mù tiên tri thật lâu đứng sững, cố sự này bên trong đồ vật thật sự là làm cho người rất rung động. Trong truyện có rút đảo lớn thế giới bên ngoài, có chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại dực nhân, trong truyện có thâm uyên lai lịch, trong truyện có phạm nhân anh hùng, cũng có sa đọa thần thoại. Trong truyện cũng có được hai cái, nàng từng tại đóng giấy lộn bên trong từng nghe nói danh tự. Hai cái danh tự này, giờ phút này chồng chất vào nhau. Ma hỏa thâm uyên tận chi vương, lại chính là lúc trước dẫn đầu người lô vây rời đi rút đảo lớn thần miếu thủ tịch thần thị A Vun. Lần đầu nghe nói thời điểm, chỉ cảm thấy cái tên này gọi là phương xa thần thị thật sự là một cái điên cuồng người, dẫn một đám người rời đi rút đảo lớn, đi tìm một cái phiêu miểu được có lẽ căn bản lại không tồn tại thế giới mới. Mà bây giờ nghe nói hắn về sau cố sự, lại cảm thấy phương xa cái tên này thật giống như một cái tràn đầy mộng tưởng vẻ đẹp tiên đoán. Nhưng là kết cục sau cùng, lại đem hết thảy mộng tưởng và hy vọng phá hủy hầu như không còn. Truy tìm phương xa thần thì cuối cùng trở thành Thâm Uyên Chi Vương, vĩnh luân trong bóng tối, nhìn lại lô vây thành hải đăng ma nữ. Vĩnh viễn cũng không còn cách nào trở lại cố hương. Tiên tri không cách nào tưởng tượng bọn hắn làm ra loại này thảm thiết quyết định thời điểm, trong lòng là như thế nào. Vì những thứ khác người lô vây, bọn hắn thật là trả giá sở hữu. Nguyên lai Thâm Uyên Chi Vương, ngay từ đầu cũng đều là phàm nhân. Tầng thứ nhất Thâm Uyên Chi Vương, một cái cỡ nào đáng sợ cùng làm người căm hận danh tự. Bây giờ nghĩ đến, chỉ còn lại bi thương. Bất quá nghĩ đến Nguyệt Chi Ma Nữ Nia, tiên tri lập tức nhịn không được lại lần nữa hỏi thăm xúc cốt. Avun là thế nào trở thành Thâm Uyên Ma Vương? Nia lại là làm sao trở thành ma nữ đâu? Xúc cốt hồi tưởng một lần. Hắn có thể chính xác ký ức bắt nguồn từ mình nhìn qua trong sách mỗi một chữ. Trong sách nói là Avun từ một bản bí ẩn trong sách thấy. Cũng là căn cứ quyển sách này, bọn hắn mới biết được cô gái mù tiên tri chính là không hoàn chỉnh ma nữ. Bất quá. Bản này Xích Tri Vương tự truyện trong sách, cũng không có ghi chép bản này thần bí chi thư danh tự, cũng không có nói nó lai lịch. Nhưng là xúc cấp ước chừng biết rõ một chút trúc đảo lớn chân tướng, biết rõ tòa này châu lục bình thường đảo lớn, trên thực tế là từ sinh mệnh chúa tể tòa hạ thần minh gánh vác lấy. Tiên tri. Ngươi chỗ đã thấy sở hữu. Là thần nhường ngươi thấy. Sinh mệnh chúa tể tòa hạ thần minh. Các ngươi vẫn chưa thể trở thành chân chính ma nữ, là bởi vì ngươi nhóm còn chưa từng tìm tới chân chính giao phó các ngươi lực lượng thần linh. Sinh mệnh chúa tể rời đi thế giới này trước đó, cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Bao quát, ngươi muốn che chở. Sinh mệnh chúa tể quá vĩ ngạn, chúa tể thần minh đã siêu thoát tại cao hơn hết, siêu thoát tại thế giới này. Lão giả thở dài một cái, lắc đầu. Hắn cùng thế giới này cách quá xa, nghe không được ngươi kêu gọi cùng khẩn cầu. Lão xà nhân nói chuyện rất có trật tự. Hắn đối thần minh phi thường tôn kính, đối với chân lý cùng tri thức chi thần vậy được xưng tụng là thành kính. Nhưng là làm thần quyến giả, biết được chư thần bí ẩn, mắt thấy qua thần chiến xúc cốt, hắn đối với thần minh cùng phàm nhân quan hệ trong đó, có thuộc về mình cái nhìn. Tiên tri lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp, nàng xem đi lên có chút kích động. Xúc cốt tiên sinh. Vậy ngài biết rõ, ban cho chúng ta tiên tri lực lượng, đến tột cùng là dạng gì thần minh sao? Cho dù là một chút suy đoán, hoặc là nghe nói cũng tốt. Xúc cốp lắc đầu. Hắn từng nghe nói một chút tin tức, nhưng là vậy vẻn vẹn như thế mà thôi. Những cái kia cổ lão tồn tại danh tự, dù là biết được các thần tồn tại đều là một cái gặp nguyền rủa sự tình. Mà kêu gọi bọn hắn, không khác ôm ấp tử vong. Cái này liền cần chính ngươi đi tìm đáp án. Muốn nói đều nói, tiếp xuống xúc cốc chuẩn bị tiếp lấy đọc sách. Nhưng là hắn lấy sau cùng lên sách thời điểm, lại có ý riêng nói một câu cổ lão trong thần thoại câu. Sinh mệnh chúa tể thổi lên kèn lệnh, rút đảo lớn liền xuất hiện ở biển Trung ương, giữa thiên địa đã có được sinh mạng cùng màu lục. Tiên tri. Khối đại lục này, chính là sinh mệnh chúa tể sáng tạo ra. Hắn lưu tại nhân gian. Cho phàm nhân ban ân cùng che chở. Tiên tri nghe xong, lâm vào trầm tư. Trời đã sáng, nắng sớm hào quang rơi vào thần sơn dưới chân thành thị bên trong. Hộ vệ thần miếu dực ma xoay quanh mà lên, mà thánh hỏa đài bên trên hỏa ma lại thu liễm lực lượng, lâm vào ngủ say. Thần miếu trong tàng thư thất. Xúc cốc thổi tắt để ở một bên cây đèn, vậy xem xong rồi mình muốn thư tịch. Hắn đem sách bỏ vào giá sách bên trong, chọn rời đi. Người đi nhà trống. Thần miếu thủ vệ đi tới, phong ấn ra vào tàng thư phòng đại môn. Tòa này tàng thư phòng cũng không phải người nào đều có thể tiến vào, bên trong điển tịch rất nhiều đều là trân quý chí cực bản độc nhất. Dính đến nhiều đời tiên tri, càng cổ lão bộ lạc thời đại. Thậm chí là vạn xà chi mẫu còn tại niên đại. Xúc cốc rất mau dẫn lấy Vu Linh đám học đồ rời đi thành Penser, thân là người lô vây hắn đặt quyết tâm muốn rời xa trận này phân tranh. Hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn không phải là cái gì chú cứu thế, hắn chỉ là thần minh tín đồ. Mà vạn xà thần miếu bên trong. Cô gái mù tiên tri đi tới tượng thần phía dưới, nàng ngửa đầu đối mặt với hoàng kim chế tạo tượng thần, tòa này tượng thần là do người lô vây chế tạo. Trước đây thật lâu, vạn xà vương đình người cướp đi bọn họ tượng thần. Vậy đồng thời phá hủy người Lô Vây Subun cùng Avun hai đời thần thị tín ngưỡng. Tenser cùng Lô Vây hậu duệ ân oán tình cựu, ở đây đến đỉnh phong, vậy vẽ lên kết thúc điểm. Vạn xà vương đình đương thời phá hủy Lô Vây thành, tàn sát người Lô Vây, nô dịch người Lô Vây. Mà Subun cũng giết chết cổ sư vạn xà chi vương, tru diệt số lớn vạn xà vương đình binh sĩ, thậm chí suýt nữa phá hủy toàn bộ thành Tenser. Mấy trăm năm trước thời điểm, người Lô Vây đối mặt tín ngưỡng của bọn họ nguy cơ, mất đi thần minh che chở bọn hắn vô pháp sinh tồn. Mà bây giờ, vạn xà vương đình vậy gặp phải vấn đề tương tự. Bọn hắn không có thần che chở, không có thần chỉ dẫn. Cô gái mù tiên tri đối mặt tượng thần, phát ra thấp giọng thì thầm. Nghe thấy kia thì thầm căn bản không biết nàng đang nói cái gì, nghĩ cái gì. Ta nhìn không thấy. Ta cái gì đều không nhìn thấy. Bởi vì, ngài quá xa vời. Cô gái mù tiên tri cái gì vậy nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được nội tâm vô hạn trống rỗng. Nàng tất cả tín ngưỡng, tất cả cầu nguyện, đều rơi vào không trung. Nàng chỉ có thể vươn tay, giơ lên cao cao. Thái dương xuyên thấu qua cửa sổ giao nhau chiếu vào, hoàng kim chế tạo tượng thần chiết xạ ra quang huy, mà tiên tri tay vừa vặn bưng lấy ánh sáng này huy. Cảm thụ được quang ấm áp. Nàng không dám đụng vào tượng thần, cũng chỉ có thể cái này dạng. Giống như mượn quan dư vị, liền có thể cảm nhận được thần minh thánh diệu. Sinh mệnh tạo chủ A. Ta là bao nhiêu nghĩ, bao nhiêu muốn nghe đến ngài thanh âm A. Thế nhưng là... ngài cách chúng ta quá xa. Nàng biểu lộ thành kính, nhưng là lại mang theo hoang mang. Quá vĩ ngạn thần, phàm nhân chạm vào không kịp. Ma nữ truyền thuyết cùng cố sự tiên tri đã biết rồi. Mặc dù không biết vậy bản thần bí chi thư rốt cuộc là cái gì, càng không biết xúc cốc trong miệng nói thần đến tột cùng tên gì. Nhưng là ma nữ từ xúc cốc sau cùng ám chỉ bên trong. Nàng đại khái hiểu đối phương tưởng muốn nói. Thế giới này, toàn bộ rút đảo lớn đều là do sinh mệnh chúa tể tọa hạ thần minh chế tạo ra, nàng nhớ lại một cái truyền thuyết xa xưa. Truyền thuyết. Tại thành Tenser bên trong có một cái cổ xưa thông đạo, cái thông đạo này thông hướng sâu trong lòng đất. Nơi đó còn có một tòa trên thế giới cổ xưa nhất tế đàn, trên tế đàn. Thờ phụng một con giống như là con mắt một dạng hạt châu, tòa tế đàn này từng tại sinh mệnh chi thành bên trong, nhưng là có một ngày sinh mệnh chúa tể đưa nó ẩn nấp đến phía dưới mặt đất. Thế nhưng là đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới nơi này. Trong đồng hoang, xuất cốc một đoàn người cưỡi mười mấy đầu buồm đà thú ngay tại rời đi, buồm đà thú sau lưng lôi kéo xe kéo bên trên chở đầy hàng hóa. Nghe nói mấy trăm năm trước những này buồm đà thú vẫn chưa thể kéo động dạng này xe ngựa hiên, là vạn xà thần miếu đã từng một vị kỵ sĩ đoàn trưởng truyền xuống bí pháp nào đó. Có thể cường hóa địa hành long cùng thú loại thể chất. Điều này cũng làm cho những này buồm đà thú hình thể trở nên càng lúc càng lớn, vậy càng ngày càng cường tráng. Đây cũng là vạn xà vương đình có, vượt qua Su Nhôn cùng Bạch Tháp luyện kim liên minh địa phương. Bởi vậy, vạn xà vương đình bồi dưỡng đà thú, địa hành long chờ vẫn luôn là quý hiếm nhất đồ vật. Không biết trên cánh đồng hoang thế nào rồi. Vì tiết kiệm buồm đà thú lực lượng, đại đa số người đều là đi đường, một bên tán gẫu trời. Đại gia khẳng định không nghĩ tới, chúng ta lần này mua được bao nhiêu tốt đồ vật. Vu Linh đám học đồ vừa mới rời đi thành Tenser không lâu, nói lời đề vẫn là thành Tenser bên trong tình huống. Thành Tenser tốt phồn hoa à, cái gì cũng có. Có người lưu luyến không rời. Đó là người chưa từng đi Su Nhôn hộ hỏa thành, mặt trời mọc chi địa bạch tháp thành, đó mới gọi phồn hoa. Một bên người lập tức nói đến càng phồn hoa hai tòa thành thị, giống như thấy tận mắt tự như. Người đi qua. Đối phương lập tức đâm hắn uy hiếp. Ta nghe người khác nói. Hắn vậy không chút nào yếu thế. Nói, tất cả mọi người nói đến gần nhất nghe đồn. Lần này không có hoang thanh tiếu ngữ, tất cả mọi người nghiêm túc rất nhiều. Nghe nói không? Biết rõ, lại phát sinh phản loạn rồi. Thạch ma bộ lạc phản, phía đông toàn bộ đều rối loạn, địa hành long kỵ binh đều vọt tới trung bộ đến rồi. Người ở chỗ này mặc dù ở tại hoang nguyên, thuộc về vạn xà vương đình biên giới người, nhưng là trên danh nghĩa ít nhất là vạn xà vương đình một bộ phận. Nghe nói, Vương Đình Đông bộ mấy cái lĩnh phản loạn rồi. Biên giới lãnh địa mấy cái cổ lão bộ lạc tại Vương Đình gặp thảm bại tình huống dưới, lập tức trở nên ngo ngoe muốn động. Cái này nhiều cái bộ lạc ngày bình thường bản thân liền chịu đủ Vương Đình chèn ép. Cũng là nghèo nhất khổ địa phương, những năm gần đây đối với Vương Đình có nhiều bất mãn. Lại thêm, đã sắp muốn tới mùa đông rồi. Thế là bọn hắn tập kết quân đội đối với Vạn Xà Vương Đình Trung Bộ bắt đầu rồi cướp bóc đốt giết, mà Vạn Xà Vương Đình tim gan Trung Bộ khu vực hạch tâm cùng biên giới hoàn toàn không giống, nơi này cư dân cùng người rất nhiều cũng bắt đầu nửa một nửa trồng trọt sinh hoạt. Hoặc là nói, trực tiếp bỏ qua chăn thả. Nhiều năm trước tới nay nơi này đều là 10 phần yên ổn bình ổn, căn bản không có dự liệu được loại tình huống này, lại thêm Vương Đình hiện tại cũng không thể lập tức xử lý loại này loạn tượng. Vạn Xà Vương Đình tới gần Đông Bộ vô cùng một mảng lớn cương vực, đã toàn bộ bộ nát bét rồi. Vu Linh đám học đồ từng cái mặc dù đàm luận chuyện này, nhưng là cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì bọn hắn đi phương hướng phải đi phương Bắc, rất không có khả năng đụng tới những loạn binh này. Mà lại dù là đụng phải, cũng không có cái gì loạn binh có thể đối phó cái này dạng một chi quyền năng giả đội ngũ. Nhưng là đội xe trong lúc hành tẩu, nơi xa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Mau nhìn, bên kia xảy ra chuyện gì, thật là loạn a. Giống như tại giết người. Là cường đạo sao? Sẽ không là phía đông phản loạn mấy cái bộ lạc a. Xuất cốc tại trên đường trở về. Đụng phải một đám gầy như que củi lại cùng hung cực ác ác đồ. Xuất cốc xa xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy một nhóm người đã giết hết một nhóm khác người. Những người này xa xa thấy được xuất cốc đội xe. Ngay tại tập kết lấy hướng phía bọn hắn mà tới. Một cái chở đầy hàng hóa đội xe, nhìn qua giống như là một cái thương đội, mà dạng này thương đội tại trong mắt bọn họ giống như là một khối lớn thịt mỡ bình thường hấp dẫn lấy bọn hắn. Giết! Đoạt! Đoạt bọn hắn! Giết bọn hắn, cướp đi tất cả đồ vật. Nhưng là bọn hắn rất rõ ràng không có dự liệu được, đây không phải một cái bình thường thương đội, mà là một đám quyền năng giả. Bọn hắn bay vọt tới, vừa hô lên vài tiếng, chạm mặt tới chính là mấy đạo thần thuật quang mang. Mấy tên vu linh giết chết dẫn đầu mấy cái cầm vũ khí hung đồ, đám người này liền sợ hãi tán đi. Là quyền năng giả. Thần thuật. Chạy mau a. Một tên vu linh bắt được mấy người, hỏi thăm thứ gì, về sau liền hướng phía xuất cốc vị trí đi tới. Xuất cốc hỏi hắn. Chuyện gì xảy ra? Vu linh trả lời. Là phía tây nam tới một đám nạn dân, nói là Lance lĩnh. Xuất cốc cau mày, Lance lĩnh xuất chuyện gì? Nơi này nhưng đã là Vạn Xà Vương Đình chân chính tim gan chi địa, khoảng cách Nguyệt Thực Thành cũng không xa. Tới gần phương nam, khí hậu ấm áp, đã có thể được xưng là giàu có chi địa rồi. Từ đâu tới cái gì nạn dân? Vu Linh trả lời, nạn đói. Nghe nói là Lance lĩnh lãnh chúa tại nạn đói thời điểm còn mạnh hơn đi thu thuế. Có người phản, lãnh chúa mặc dù trấn áp phản loạn, bản thân vậy bị thương nặng chết đi rồi. Nạn đói vấn đề không thể giải quyết, ngược lại để biên giới Tây Nam triệt để rối loạn. Loạn dân khắp nơi cướp bóc đốt giết, quý tộc lãnh chúa nhìn thấy cái này quy mô cũng không dám động, từng cái đóng cửa thành, phong tỏa thành lũy không dám ra tới. Nghe cái này một nhóm người nói. Bọn hắn trên đường còn giết một chút chưa kịp trốn vào thành lũy cùng trong thành quý tộc. Xem ra bên kia xác thực loạn lợi hại. Hàng ngàn hàng vạn người hướng phía Vương Đình Trung Bộ trốn đi, hướng phía thành Penser phương hướng tới, chỉ có nơi này mới có thể có nuôi sống bọn họ vật tư cùng lương thực rồi. Vu Linh lắc đầu, triệt để lộn xộn, không biết những quý tộc này đến cùng đang làm những gì. Xuất cấp không nói gì, trong lòng của hắn nổi lên trên bản đồ Lancer lĩnh vị trí, nơi này biến thành màu đỏ. Hắn đại khái có thể đoán được, nơi đó đã trở thành nhân gian luyện ngục. Hắn nhìn xuống đất bên trên nằm mấy cổ thi thể. Mà nơi xa trên đường, còn nằm càng nhiều thi thể. Sau đó ven đường. Loại cảnh tượng này càng sẽ không thiếu. Mà những này chạy nạn người nói là nạn dân, nhưng là kỳ thật cũng có thể xưng là cường đạo. Cốc đã cùng đồ mặc lộ người, đương nhiên sẽ không lại cùng những người khác nói cái gì lễ nghi đạo đức, nói cái gì đồng tình chi tâm. Bọn hắn nghĩ, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Bọn hắn làm, chính là đem hết thảy tàn sát giết cướp trống không. Mất đi trật tự, người rồi cùng giả thú không hề khác gì nhau. Những này chạy nạn nạn dân trên đường không ngừng tập kết. Thành quần kết đội nhân kiếp cướp tàn sát lấy trên đường sở hữu người đi qua. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, người ăn người tràn diện cũng không hiếm thấy. Điều này cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Các lãnh chúa phi thường có kinh nghiệm, đây cũng là bọn hắn siêu cao thuế nặng lực lượng. Vương đình trung bộ, ngày xưa lấy chăn thả mà sống lãnh chúa các quý tộc đều bắt chước Su Nhôn cùng mặt trời mọc chi địa kiến tạo ra bản thân thành lũy, bắt chước lấy thành Penser các đại quý tộc trải qua cái gọi là người thường đẳng sinh hoạt. Đụng phải loại tràn diện này lập tức đóng chặt cửa thành. Mặc cho nhân gian cảnh tượng thê thảm phát sinh, chờ đợi Vương Đình đại quân đến Bình Định, dạng này trung bộ địa khu, Vương Đình là tuyệt đối không cho phép thật sự loạn điệu. Dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, chỉ cần chết đến một số người, đằng sau liền sẽ biến tốt. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể đường hoàng đứng ra, ứng đối tiếp xuống cục diện. Một thú bình nguyên bên trên xà nhân thật giống như cây nông nghiệp, cắt xong một vụ, còn có một gốc trà. Cắt không dứt, không chút nào dùng lo lắng. Nhưng là xuất cấp cảm thấy, những quý tộc này các lãnh chúa lần này đoán chừng rất khó cùng trước đó một dạng vượt qua. Lần này tình huống hoàn toàn khác với dĩ vãng. Xuất cấp lắc đầu, ám nguyệt tướng quân nói có lẽ thật sự không tệ, quốc gia này đã thành một cổ thi thể. Đội xe lần nữa xuất phát, trên đường đụng phải không ít chết đi người thi thể. Bọn hắn cũng sẽ ngay tại chỗ vùi lấp. Lại lần nữa đụng phải đạo phỉ thời điểm, cũng sẽ phóng thích thần thuật chi quan cảnh cáo, cơ bản không có cái gì đạo phỉ dám thật sự đi đoạt quyền năng giả. Dọc đường loạn tượng, để lần thứ nhất rời đi hoang nguyên vu linh học sinh cảm giác có chút rung động. Dù sao tại xuất cấp dẫn dắt đi, đã từng nghèo khó hoang nguyên mặc dù không tính là giàu có phồn hoa. Cũng coi như được một cái nho nhỏ an ổn giàu có chi địa. Học sinh hỏi xuất cấp, người làm cái gì sẽ tương hổ giết chóc đâu? Đây là một cái rất lớn mệnh đề. Xuất cấp đã coi là một cái trí giả, nhưng là tại dạng này một thời đại, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bản thân chỗ đã thấy, đứng tại góc độ của mình đi giải thích loại vấn đề này. Lý do có rất nhiều đi. Bởi vì chủng tộc ở giữa xung đột, tỉ như Lô Vây hậu duệ cùng Penser hậu duệ. Bởi vì tín ngưỡng bên trên xung đột, tỉ như Su Nhôn thành bang cùng Vạn Xà Vương Đình. Bởi vì trên lợi ích xung đột, giống như là Lôi Trạch Vương quốc cùng Vạn Xà Vương Đình. Nói tới chỗ này thời điểm, xuất cấp nói thêm một câu. Vạn Xà Chi Vương muốn thông qua chiến tranh cướp đoạt Lôi Trạch Vương quốc tài nguyên, đến giải quyết nội bộ vấn đề, nhưng là hắn thất bại. Xuất cấp học sinh nhìn về phía vùi lấp bên trong, những cái kia gậy như que củi thi thể. Kia! Đây cũng là vì cái gì? Bọn họ là cùng một cái chủng tộc, cùng một cái tín ngưỡng, cũng không cái gì lợi ích có thể nói. Xuất cấp, đây chính là căn bản nhất xung đột. Sinh tồn. Xuất cấp học sinh có chút ngây thơ, người thiếu niên cùng hài tử luôn luôn như thế. Xuất cấp lão sư. Sẽ có hay không có loại kia, sở hữu chủng tộc đều có thể sinh hoạt chung một chỗ. Có thể tự do tín ngưỡng bất đồng thần minh, tất cả mọi người có thể sinh tồn đi xuống thế giới đâu. Không có giết chóc, không có chiến tranh, cũng không có nạn đói. Xuất cấp nở nụ cười, kia đoán chừng. Chỉ có thần mới có thể thành lập được thế giới như vậy đi. Nhưng là thần minh, làm sao lại cho phép cái khác thần minh đến chia sẻ bản thân quốc gia đâu? Xuất cấp nhớ lại bản thân đã từng thấy thần chiến, có một câu nói không có nói ra. Liền ngay cả thần cùng thần chia ở. Giữa, cũng là có cừu hận cùng chiến tranh. Đội xe không ngừng hướng về phía trước, rời đi mảnh này hỗn loạn chi địa. Xuất cấp quay đầu nhìn lại. Trong mắt hắn, thấy được thi sơn hỏa biển. Vạn Xà Vương Đình cùng Lôi Trạch Vương quốc giao chiến thảm thụ thảm bại, mang tới ác liệt ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Mà ám nguyệt tướng quân mưu đoạt quyền lợi mang tới không phải đỉnh phong, hắn tương nên tiếp càng thêm khó mà chưởng khống cục diện. Xuất cấp ngẩng đầu. Hắn mơ hồ nhìn thấy chư thần cái bóng hiện lên ở bầu trời. Một cái tiếp theo một cái vĩ ngạn thân ảnh liên tiếp xuất hiện, cao cao tại thượng quan sát thế giới này. Hoang nguyên một tòa núi cao, chân núi có một cái trấn nhỏ. Ngọn núi bị đào rỗng, nội bộ kiến tạo ra một cái phức tạp hắc ám địa cung. Trong tiểu trấn ở là Vu Linh nhóm người nhà nhóm, mà Vu Linh thì tại hắc ám địa cung bên trong ở lại, bởi vì bọn hắn bình thường tiến hành thí nghiệm có thể sẽ gặp nguy hiểm, Địa cung có nghiêm mật biện pháp có thể tránh loại nguy hiểm này tiết ra ngoài. Địa cung bên trong. Tín ngưỡng vào chân lý cùng tri thức chi thần Vu Linh nhóm ngay tại cử hành khổng lồ mà phức tạp nghi thức. Xuất cốc đứng tại nghi thức thuật trận trung ương, thúc giục nghi thức. Hắn đây là tại đột phá tứ giai. Trở thành sứ đồ Vu Linh. Hào quang dọc theo đường vân, từng vòng lưu chuyển. Xuất cốc nhìn xem nghi thức thuật trận câu thông mộng giới, hình thành cường đại linh áp. Vu Linh nhóm không tự chủ được nín thở, thậm chí không nhịn được muốn lui lại mấy bước. Tại chỗ cái khác Vu Linh tác dụng càng nhiều là phụ trợ cùng chứng kiến, đột phá cảnh giới là trọng yếu hơn là tòa này hao tổn của cải không ít, phức tạp lại khổng lồ nghi thức thuật trận. Xuất cốc cao giọng nói. Chưởng khống mộng giới chúa tể thần Minh A. Xin cho phép ta. Mượn dùng lực lượng của ngài. Dưới áp lực. Xuất cốc trong cơ thể Vu Linh chi thư nổi lên. Sách mở ra, chân lý trang xốc lên. Kia là một tòa thần thánh điện đường. Nó cơ hồ tùy thời muốn thoát ly sách mà ra, xuất hiện ở đây cái thế giới. Trang sách tỏa ra chú ấn quang mang, mấy cái thần bí pháp tắc ký hiệu từ trong điện đường nổi lên. Xuất cốc thân thể trực tiếp hòa tan mất, bên trong bao vây lấy một đoàn huỳnh quang. Kia là hắn thần thoại chi huyết. Trong cơ thể hắn thần thoại chi huyết hóa thành huỳnh quang không ngừng chảy mà ra, cuối cùng chảy về Vu Linh chi thư. Thần huyết, tinh thần, chú ấn. Trí tuệ quyền năng ba yếu tố tại nghi thức thuật trận pháp cưỡng chế ở giữa, cưỡng ép kết hợp một thể. Thần ân thạch xuất hiện. Thần ân thạch hòa tan, đem Vu Linh chi thư hóa thành một cái lệ thuộc vào hắn thần thoại khí quan. Xuất cấp cảm giác được bản thân hoàn toàn rơi vào rồi bản thân Vu Linh chi thư bên trong, hắn đã không tồn tại ở bên ngoài, mà là sống ở bản thân trong sách. Đây là một cái hoàn toàn trống không thế giới, một cái chờ đợi bổ khuyết tin tức thế giới. Xuất cấp đứng tại bản thân trong sách thế giới nội bộ, nhìn xem cái này trống không hư vô thế giới, cả người đều có chút mờ mịt. Hắn là vị thứ nhất sứ đồ Vu Linh, trước đây từ không biết đạo Vu Linh sứ đồ cảnh giới sẽ là dạng gì. Âm âm, đột nhiên, hắn thấy được nơi xa một đầu quỷ dị dòng sông cọ rửa vào. Kia là trí nhớ của hắn. Trí nhớ của hắn biến thành dòng sông, tản ra vô số hình ảnh, chảy ra vô số văn tự, nương theo lấy các loại các dạng thanh âm. Nhưng là cuối cùng, toàn bộ đều biến mất không gặp. Đây hết thảy, tổ kiến thành thân thể của hắn. Hắn bản ngã. Hắn từ Vu Linh chi thư ném giữa ảnh mà ra, thân thể kết hợp thế giới vật chất tạo nên mà ra, một lần nữa xuất hiện ở thế giới hiện thực. Xuất cấp cảm giác được bản thân lực lượng xảy ra chất biến, lúc trước hắn có thể thông qua Vu Linh chi thư ghi chép hình chiếu ra thần thuật. Hình chiếu ra chân lý trang. Mà bây giờ, hắn có thể hình chiếu ra một cái trong sách thế giới. Chẳng qua trước mắt, bên trong sách của hắn là trống rỗng. Xuất cấp ngay tại suy nghĩ. Trống không sách. Là muốn chính ta lựa chọn sao? Ta Vu Linh chi thư, phải làm thế nào đi biên soạn? Lúc này, địa cung đại sảnh mái vòm phía trên miêu tả lấy liên quan tới chân lý cùng tri thức chi thần quốc gia tràn cảnh, giờ phút này kia hoa văn màu phía trên biến cả phun trào. Từng đạo quang mang từ chỗ cao rơi xuống, chiếu xạ ở xúc cốc trên thân. Hoa văn màu chỗ sâu nhất trong thành thị. Vô số hư ảo trong suốt cái bóng hành động được. Thanh âm của bọn hắn xuyên qua hư vô, truyền tới thế giới hiện thực. Thần thánh tiếng ngâm sướng xuất hiện ở bên tai, xuất hiện ở địa cung bên trong. Nắm giữ chân lý chi thần, thư tịch cùng kiến thức chúa tể, vĩnh hằng luân hồi A-sai thần. Ngồi ngay ngắn thần linh điện đường thần linh A, lắng nghe cầu nguyện cùng nguyện vọng vĩ đại tồn tại. Ta khát vọng ngài đáp lại, ta khẩn cầu ngài cho ta chỉ dẫn. Thần A. Mời lắng nghe. Vô số người thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, tụng hát thần minh, nói bất đồng đảo ngôn. Theo chú ngữ cùng thần minh lặp lại tụng hát. Một loại khó nói lên lời rộng lớn cùng vĩ đại ý chí giáng lâm ở nơi đây. Sở hữu Vu Linh đều bị kia cường đại uy áp ép tới không ngẩng đầu được lên, bọn hắn cảm giác cả người lực lượng đều đang run rẩy. Trong cơ thể Vu Linh chi thư nổi lên, tại sao động lật giấy? Bọn họ cũng đều biết. Thần Minh đang nhìn chăm chú nơi này. Đang nhìn chăm chú ngay tại đột phá sứ đồ giai vị xuất cấp. Tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn. Mà xuất cốc lại nổi lên bầu trời. Hào quang bên trong. Xuất cốc bộ dáng một chút xíu thuế biến, biến thành thần chi hình. hắn trở nên trẻ lại rất nhiều. Hắn còn không quá quen thuộc dùng hai chân đi đến, bất quá may mắn một cổ lực lượng để hắn lơ lửng giữa trời. Thôi động hắn. Hắn đi vào mái vòm hoa văn màu bên trong, một chút xíu đi vào này biến cả chỗ sâu thần thánh quốc độ, vĩ đại thành thị. Bên tai vẫn như cũ quanh quẩn kia to lớn thanh âm. Nắm giữ chân lý chi thần, thư tịch cùng kiến thức chúa tể, vĩnh hằng luân hồi A-sai thần. Hắn tại tia sáng tiếp dẫn xuống tới đến tri thức chi thành bên trong, ngẩng đầu nhìn chân lý chi môn. Chân lý chi môn mở ra, trong cửa lộ ra một ánh sáng ảnh. Rất hiếm thấy, lần này lại là chân lý cùng tri thức chi thần tự mình tiếp kiến rồi hắn. Quang ảnh nhìn về phía hắn. Xúc cốc lúc này mới nằm rạp trên mặt đất, dùng yết kiến thần minh lễ tiết, chân lý cùng tri thức chi thần. Ngài tôi tớ xúc cốc hướng ngài biểu thị cao quý nhất kính ý, tùy thời tùy khắc lắng nghe ngài ý chỉ. Chân lý cùng tri thức chi thần, xúc cốc. Ngươi đã không dùng lại tự xưng tôi tớ, từ giờ trở đi. Ngươi chính là ta sứ đồ, truy tìm chân lý cùng kiến thức sứ đồ. Xúc cốc cũng không có cự tuyệt, hắn quen thuộc tại thuận theo tại thần minh bất luận cái gì ý chỉ. Thần. Ngài sứ đồ xúc cấp hướng ngài đưa tin. Xúc cấp cúi đầu, hắn biết rõ thần minh triệu kiến mình, nhất định có mới ý chỉ. Hắn thận trọng, chờ đợi lấy bản thân kế tiếp sứ mệnh, kế tiếp thần dụ. Nhưng là lần này, hắn thần minh cũng không có trực tiếp ban bút a ý chỉ. Mà là. Hỏi hắn một vấn đề. Nhưng là vấn đề này hỏi được xúc cấp hồn phi phách tán, cả người ngốc ở tại chỗ. Thần nói. Xúc cốc. Nếu như, ngươi có thể trở thành thần minh lời nói. Ngươi muốn trở thành dạng gì thần minh đâu? Xúc cốc nội tâm trống rỗng, hắn bị vấn đề này chấn động đến không có bất kỳ cái gì động tác, hắn thậm chí cảm thấy được mình là không phải nghe lầm. Hoặc là nói, là thần minh nói sai rồi. Nhưng là loại cảm giác này, bản thân liền là một loại khinh nhờn. Hắn chỉ có thể kinh hoàng nói. Thần. Ta cũng không biết. Ngài ý chỉ là xúc cốc trước đó mặc dù nghe qua thần minh ý chỉ cũng đã được nghe nói một ít chuyện nhưng là hắn chưa hề hướng phương diện này suy nghĩ qua hoặc là nói căn bản thật không dám hướng phương diện này suy nghĩ nhưng là hiện tại thần minh hướng hắn chứng minh đây hết thảy đều là thật chân lý cùng tri thức chi thần A-sai nói tiếp ta đối với các ngươi nói qua sứ đồ cũng không phải là cuối cùng bởi vì khi các ngươi trở thành sứ đồ thời điểm ta sẽ từ ta sứ đồ bên trong chọn lựa ta từ thần. A-sai cúi đầu đến, tại xúc cấp thấy không rõ quang ảnh về sau, mặt mày của hắn dương lên một vệt ý cười. Các ngươi không luôn luôn hướng ta khẩn cầu. Hướng ta lần lượt phát ra đảo ngôn, hy vọng ta có thể cho các ngươi đáp lại, hy vọng thần minh cho các ngươi sáng tạo ra một cái lý tưởng bên trong quốc gia sao. Xúc cấp. Nếu có một ngày, ngươi có thể làm thần minh cho đáp lại. A-sai dừng lại một chút, phản phất đang nhìn xem xúc cốc nội tâm. Ngươi sẽ lựa chọn. Làm một cái dạng gì thần minh đâu. Xúc cốc một câu cũng nói không nên lời, cứ như vậy ngay ngốc quỳ trên mặt đất. Hắn không dám trả lời, dù là không trả lời bản thân liền là một loại mạo phạm, hắn cũng không dám nói chuyện. A-sai lên tiếng lần nữa. Xúc cốc. Xem ra, ngươi còn không có làm tốt nghênh đón tương lai chuẩn bị. Thần minh vung tay lên. Hào quang biến mất, xúc cốc cảm giác mình từ không trung rơi xuống. Hết thảy bụi bặm lắng xuống, mái vòm hoa văn màu không còn ba động. Mà xúc cốc cũng trở về đến địa cung bên trong. Xúc cốc vẫn như cũ duy trì ngửa đầu tư thái, không nhúc nhích, giống như một tòa tượng sáp. Sau một hồi lâu, hắn mới đứng dậy. Hắn không có để ý tới những người khác, không để ý đến tất cả mọi người reo hò, mà là mờ mịt đi ra địa cung. Đi ra phía ngoài. Bên ngoài giờ phút này chính là buổi chiều, một rất bình thường buổi chiều. Không có cái gì dị tượng, cũng không có trời mưa, trời cũng không tính sáng sủa. Có chút âm u, nhưng là chính là như vậy một cái bình thường buổi chiều, tự nhận là phổ thông mà bình thường xúc cốc, lại tại tự hỏi một phàm nhân căn bản không dám suy nghĩ vấn đề. Ta, trở thành thần minh. Ta đây loại người. Ta cũng có thể sao? Trước kia, hắn luôn luôn ngẩng đầu, ngước nhìn thần minh điện đường. Hắn biết rõ, kia là hắn sau cùng kết cục. Hắn là thần minh tín đồ, hắn không cần mơ mộng cái gì, chỉ cần tuân theo thần minh ý chỉ cùng chỉ dẫn là được rồi. Lúc này Xúc Cốc nhìn về phía dưới núi, nhìn lại nhân gian. Bên tai hắn lần nữa hồi tưởng lại thần câu nói kia. Xúc Cốc, nếu có một ngày, ngươi có thể làm thần minh cho đáp lại, ngươi sẽ lựa chọn làm một cái dạng gì thần minh đâu? Tại là phàm nhân thời điểm, bọn hắn luôn luôn khát vọng khẩn cầu lấy thần minh có thể cho mình muốn hết thảy, có thể ban cho bọn hắn tất cả mỹ hảo cùng hạnh phúc. Nếu có một ngày, hắn có thể trở thành thần minh lời nói, hắn sẽ làm sao đi làm? Hắn có thể làm sao đi làm? Hắn muốn làm sao đi làm? Chương 344, Bạo nộ chi tử. Thành Penser. Cửa thành mở rộng, sở hữu cư dân đều nhận được thông tri đi tới hai bên đường, rộng rãi trên đại đạo người đông nghìn nghịt, mà thành thị địa phương khác thì là muôn người đều đổ xô ra đường. Vương thành tiếng chuông đông đông đông vang lên, tuyên cáo quân đội Khải Hoàn trở về. Quân đoàn binh sĩ hoặc cưỡi lấy địa hành long, hoặc hất lên áo giáp tay cầm vũ khí xếp trận hình dọc theo khu phố tiến lên, mang đến to lớn cảm giác áp bách. Cửa thành ban nhạc thổi nổi lên kèn lệnh, thanh âm kéo dài mà mênh mông. Ám Nguyệt tướng quân bình định trở về. Hắn đánh bại Từ Thạch Ma bộ lạc làm chủ nhất lên phản loạn, bình định rồi vương quốc Đông Phương, đồng thời vậy uy hiếp vừa mới đạt được thắng lợi Lôi Trạch vương quốc. Nói cho bọn hắn, Lôi Trạch vương quốc năng thắng bất quá là bởi vì địa lợi. Tại Mục Thú Bình Nguyên phía trên, vẫn là vạn xà vương định thiên hạ. Nhưng là cùng lúc đó, thực lực bản thân cũng không thể tránh khỏi bị hao tổn, đồng thời đại lượng hao phí quốc khố cùng quốc lực. Trước đó Ám Nguyệt tướng quân đại thanh tẩy vơ vét tới tài phú cùng tài nguyên tốn hao không còn, từ Vu Linh nơi đó mua sắm đại lượng thần thuật quyển trục cũng không còn còn mấy cái. Vương Đình đã bất lực tái phát động lần tiếp theo chiến tranh. Chỗ tốt cũng là rất rõ ràng, Ám Nguyệt tướng quân uy vọng phóng đại, mượn nhờ trận này thắng lợi ổn định thế cục. Trên đường phố, biển người như biển, người người nhốn nháo. Mặc dù là thắng lợi trở về, nhưng là rất nhiều người biểu thị lấy bất mãn. Bởi vì thời gian càng ngày càng khó qua, vương đình thuế càng ngày càng cao, các loại siêu cao thuế nặng không ngừng. Mỗi một lần xuất chiến không chỉ sẽ thu thuế, cũng sẽ trưng dụng các loại vật tư, trưng dụng đại lượng nhân lực. Thành Penser bên trong cùng vương đình các nơi giá hàng lên nhanh. Tầng dưới chót bình dân sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa, rất nhiều người cũng đúng năm qua năm chiến tranh biểu thị chán ghét. Lại đánh giặc, hàng năm đều ở đây đánh. Có người ở xì xào bàn tán, ánh mắt mang theo không kiên nhẫn, nhưng lại không dám lớn tiếng nói. Phía Tây chết đói bao nhiêu người, cũng không còn người quản, đám quân nhân này cả ngày liền biết giết người. Trước đây không lâu những cái kia nạn dân đều chạy tới thành Penser bên dưới, trong thành không người nào dám thả nạn dân tiến đến, trời đông giá rét, chết đói không biết bao nhiêu người. Nghe nói lần này chết rồi không ít người. Ta sát vách nhà hàng xóm ba cái nhi tử, một cái cũng không có trở về. Có người ai thắng, mỗi một lần thắng lợi đều là vô số người thi cốt đúc thành. Đương nhiên, trong đám người cũng không ít sùng bái cùng gọi tốt người, nhất là những cái kia sùng bái Ám Nguyệt tướng quân thanh niên cùng người thiếu niên. Ám Nguyệt tướng quân lần này xuất chinh giết chết Thạch Ma bộ lạc thủ lĩnh, hiện tại cũng được xưng vị lãnh chúa. Mà cái khác mấy cái bộ lạc lãnh chúa đều bị bắt sống, bây giờ nhốt tại một cái lồng giam bên trong bị kéo qua phố dài. Người luôn luôn hướng tới cường giả, hướng tới thắng lợi. Hoa! Mau nhìn, là tướng quân. Phía sau chính là mấy cái kia bộ lạc người phản loạn sao? Đáng đời, cũng dám phản bội vương đình. Thật là lợi hại. Lại thắng. Ám Nguyệt tướng quân thật sự là thật lợi hại. Những người trẻ tuổi ủng tiến lên đây, hướng phía kia lồng giam bên trong phản dân nhổ nước miếng, hướng về các chiến sĩ reo hò. Phía trước nhất một cái hất lên trọng giáp, mang theo mũ bảo hiểm tướng quân chính là Ám Nguyệt. Bên hông hắn là một thanh ám sắc chống phản quang kiếm, đi đến trong đường phố ương thời điểm, hắn sẽ còn rút kiếm mà ra, toàn bộ quân đội bày trận tề hô. Vạn thắng. Ám sắc chống phản quang kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói, đây là một cái cường đại siêu phàm vật phẩm. Hắn mang theo đại quân một đường đi tới vương cung phía dưới, vẫn chỉ là đứa bé quốc vương bệ hạ đối mặt trận thế như vậy có chút sợ hãi. Ám Nguyệt tướng quân từ địa hành long bên trên xuống tới, lấy xuống mũ bảo hiểm. Hắn biểu lộ tôn kính, tìm không ra mảy may tật xấu. Bệ hạ. Ám Nguyệt không có nhục sứ mệnh, thảo phạt có can đảm phản bội quốc gia này phản đồ. Hai tử không còn gì để nói, cuối cùng vẫn là một bên mẫu thân nhắc nhở bên dưới, máy móc nói ra đã sớm chuẩn bị xong lời kịch. Tướng quân làm rất tốt, hết thảy đều xin nhờ ngài. Ám Nguyệt tướng quân, đây là ta ứng tận chức trách. Ám Nguyệt tướng quân hoàn thành trận này làm dáng về sau, lại ngựa không ngừng vó đi tới tự mình xử lý chính vụ phòng. Gần nhất lo lắng sự tình lầm lượt từng món. Vừa mới ổn định vương thành nội bộ, chuẩn bị dời đô cùng thay đổi chế độ, Thạch Ma bộ lạc liền phản loạn rồi. Vừa mới động viên binh sĩ bắt đầu bình định, một xuất phát hãy thu đến tin tức, nạn đói bộc phát, số lớn nạn dân đem phía Tây Nam triệt để nhiễu loạn. Ám Nguyệt tướng quân giờ phút này mặc dù giành được một trận thắng lợi huy hoàng, nhưng là cũng có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt. Ám Nguyệt tướng quân đem mũ bảo hiểm đưa tới một bên, phó tướng lập tức nhận lấy, đi theo hắn cùng đi nhập trong đại sảnh. Giữa đại sảnh đứng không ít người, đều đang đợi chờ lấy Ám Nguyệt tướng quân. Những người này đều là phụ trách hiệp trợ Ám Nguyệt xử lý chính vụ phụ tá cùng Tâm Phúc, cầm đầu là một đầu đầy màu lục tóc quan xà nhân. Tóc của hắn mặc dù bởi vì tóc quan không thể tránh né có chút loạn, nhưng là râu ria tu chỉnh rất chỉnh tề, y phục là màu xanh nhạt áo khoác cổ tròn, biên giới cổ áo cùng ống tay áo thì là màu trắng. Đây là một rất chú trọng hình tượng người. Ám Nguyệt không có chút nào khách khí, phất tay để đám người tán đi, một bên đi vào bên trong đi một lần hỏi thăm. Gần nhất có cái gì chuyện quan trọng cùng tình huống, chọn trọng yếu nói một chút. Màu lục tóc quan phụ tá lập tức nói. Chủ yếu chính là Lan Sơ lĩnh bộc phát nạn đói vấn đề, trước mắt đã lan đến gần 10 cái lãnh địa, nạn dân đều đã chạy tới vương thành dưới chân rồi. Sau đó phương Nam mấy cái lĩnh, nghe nói cùng Su Nhôn gần nhất tiếp xúc rất tấp nập. Ông mũ bảo hiểm phó tướng vậy cảm giác được gần nhất tình huống khó giải quyết. Nhìn không được nói. Thạch Ma bộ lạc, Phong Ma bộ lạc, Gia Hắc bộ lạc phản loạn, vừa mới xử lý bọn gia hỏa này. Phía Tây lại xảy ra vấn đề. Thật sự là không khiến người ta yên tĩnh. Ám Nguyệt tướng quân rất chú ý phương Nam vấn đề, nghe nói phương Nam mấy cái lĩnh gần nhất cùng Su Nhôn thành bang có tiếp xúc, lập tức cảnh giác hỏi. Phương Nam mấy cái lĩnh, gần nhất tình hình tai nạn vậy lan đến gần bọn hắn. Bọn hắn bên kia thấy thế nào? Có động tác gì sao? Phụ tá nói đến đây, tức giận vô cùng, còn có thể thấy thế nào? Bọn hắn hung hăng đem nạn dân hướng chúng ta bên này xua đuổi. Thậm chí còn phái ra quân đội xua đuổi nạn dân triều, danh nghĩa là bảo vệ quý tộc cùng lĩnh dân quê hương. Để bọn hắn cứu tế nạn dân, từng cái từ chối nói không có lương thực, trái lại còn hướng Vương Đình yêu cầu cứu tế. Nhưng mà bọn hắn lại đem số lớn lương thực bán ngày xưa ra chi địa, từng đầu thuyền buôn từ Su Nhôn vận chuyển về Bạch Tháp Liên Minh, ngồi nhìn đồng bào của mình chết vì tai nạn vô số. Phía Nam những tên kia, liền đợi đến nhìn chúng ta luống cuống tay chân. Ngóng trong chúng ta xảy ra chuyện. Chiếu ta xem, những người này chính là một đám đáng chết, ăn cây táo rào cây sung gia hỏa. Hẳn là đem bọn hắn toàn bộ đều chặt đầu. Ám Nguyệt tướng quân vẫn như cũ tỉnh táo hỏi, người nói Su Nhôn gần nhất có người tiếp xúc bọn hắn, là chuyện gì xảy ra? Phụ tá, nghe nói là Su Nhôn hộ hỏa thần miếu phái người tới truyền giáo, muốn thuyết phục phương Nam mấy cái lãnh chúa đem bọn họ thần cung phụng tại chúng ta trong thần miếu. Đem vạn xà chi mẫu dời ra ngoài. Nói đến đây, phụ tá sắc mặt đều đỏ lên. Bọn gia hỏa này điên rồi sao? Vạn xà Vương Đình căn bản không nhận tinh hồng nữ thần vị này thần minh, bọn hắn vẫn luôn cho rằng Su Nhôn là phản đồ, ở tại sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên dưới bọn hắn mới là sinh mệnh chúa tể tín ngưỡng chính thống. Ám Nguyệt tướng quân hừ lạnh một tiếng. Xem ra, bọn họ là muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Ngay cả mình tổ tiên cũng không cần. Ám Nguyệt tiến vào trong phòng, những người khác vậy cùng theo vào, vốn đang tính rộng rãi gian phòng một nháy mắt trở nên chen chúc chật hẹp. Ám Nguyệt dựa vào trên ghế, khoác tay áo, cứ như vậy đi, đại gia đi ra ngoài trước. Ta muốn yên lặng một chút. Những người khác khom lưng hành lễ, sau đó hướng phía bên ngoài thối lui. Nhưng là lục tóc quan phụ tá lại cố ý ở lại cuối cùng, đi tới cửa thời điểm lại trở về. Tại Ám Nguyệt tướng quân trước mặt lặng lẽ nói một câu. Tướng quân, thay ngươi chế tạo nguyệt thực tàn quan người kia, nói muốn gặp ngài một mặt. Ngươi xem, nguyệt thực tàn quan chính là Ám Nguyệt tướng quân trên người thanh kiếm kia danh tự. Đây là một cái phi thường mạnh mẽ siêu phàm vật phẩm, Ám Nguyệt tướng quân lực lượng bản thân tăng thêm thanh kiếm này, có thể đối kháng một tên tam giai quyền năng giả. Ám Nguyệt tướng quân rất nghi hoặc, lúc trước hắn nhiều lần mời chào qua vị này luyện kim sư, đối phương trước đó luôn luôn tránh né lấy hắn. Đây là một cái rất thần bí người, không có chỗ ở cố định, mà lại nhất định cũng rất cường đại. Dù sao có thể chế tạo ra cường lực đạo cùng người, bản thân chắc chắn sẽ không yếu. Dạng này người, đột nhiên muốn gặp mình là làm cái gì? Ám Nguyệt tướng quân trực tiếp hỏi mở miệng, hắn thấy ta làm gì? Phụ tá trả lời, hắn nói có chuyện rất trọng yếu muốn hướng ngài bẩm báo. Ám Nguyệt tướng quân lựa chọn tại chính mình dinh thự bên trong triệu kiến vị này thần bí luyện kim sư, bởi vì Ám Nguyệt tướng quân ban ngày bề bộn nhiều việc, sở dĩ triệu kiến đối phương thời điểm trời đã tối rồi. Đây là một cái sân huấn luyện, bên trong trưng bày cọc gỗ. Ám Nguyệt tướng quân cầm lên kiếm. Luyện nổi lên từ nhỏ huấn luyện kiếm kỹ. Ám Nguyệt tướng quân kiếm đại khai đại hợp, đơn giản nhưng là tràn ngập trí mạng sát cơ. Hắn từng lần một luyện tập kiếm kỹ, một bên tự hỏi bản thân gặp phải vấn đề cùng khó khăn, tự hỏi nên như thế nào giải quyết những vấn đề này. Múa ở giữa. Hắn khóe mắt quét nhìn giống như thấy được bên cạnh mình xuất hiện một hình bóng. Một người cao lớn xà nhân thân ảnh đang dạy bảo hắn, khiển trách hắn kiếm thuật bên trên vấn đề. Kiếm nâng lên một điểm. Ổn một điểm. Không có khí lực sao? Đem tinh thần lực bám vào ở phía trên, cái này dạng mới có thể đem bộ kiếm pháp kia lực lượng tối đại hóa. Ám Nguyệt tướng quân bộ kiếm pháp kia chính là đối phương dạy hắn. Đối phương chính là lão sư của hắn, cũng là hắn phụ thân. Một chút hồi ức nổi lên não hải. Lúc nhỏ, hắn phi thường chán ghét loại này khô khan ngày qua ngày luyện tập, có một ngày hắn không nhịn được lớn tiếng hỏi đối phương, ta tại sao phải học tập kiếm kỹ? Phụ thân nói cho hắn biết, bởi vì đem đến muốn cùng người vật lộn, hiện tại ngươi chăm chỉ luyện tập, tương lai chính là ngươi giết chết người khác, mà không phải bị người khác giết chết. Khi còn bé hắn không hiểu, tại sao phải cùng người khác vật lộn? Tại sao phải giết chết người khác? Phụ thân, bởi vì này chính là một thú bình nguyên quy tắc. Ngươi không giết chết người khác, liền bị người khác giết chết. Cầm kiếm nhân tài có được sinh tồn quyền lợi, nắm giữ lực lượng người mới có thể đủ sống sót. Kẻ yếu là không có dùng, chỉ có thể bị đào thải. Kẻ yếu bị nô dịch, kẻ yếu bị ức hiếp, kẻ yếu bị thôn phệ. Ám Nguyệt. Ngươi muốn trở thành kẻ yếu sao? Vẫn chỉ là đứa bé Ám Nguyệt rất chán ghét loại này trật tự, hắn đáng ghét hơn học tập kiếm kỹ. Quy tắc. Ai chế định? Phụ thân vì điều động nhi tử hứng thú, nói với hắn, cường giả chế định, cầm kiếm người chế định. Hồi nhỏ Ám Nguyệt cầm trên tay nhỏ một vòng kiếm. Dùng sức huy vũ hai lần, vậy ta nếu là so tất cả mọi người mạnh đâu? Đó có phải hay không ta liền có thể chế định quy tắc? Phụ thân căn bản không có nghĩ đến Ám Nguyệt sẽ liên tưởng đến nơi này, lá gan này thật là rất lớn. Vậy tràn đầy hào khí. Ngươi. Chế định quy tắc. Phụ thân nhịn không được cười ha ha, nhưng lại không có đánh kích nhi tử, khi ngươi có đầy đủ mạnh lực lượng thời điểm, có lẽ liền có thể làm được rồi. Ám Nguyệt nâng lên tinh thần, lại một lần nữa huấn luyện. Hoàn tất về sau, phụ thân nhịn không được hỏi hắn. Ngươi nói một chút. Nếu như ngươi có thể chế định quy tắc nói. Ngươi muốn chế định một cái dạng gì quy tắc? Sáng tạo một cái dạng gì địa phương? Hồi nhỏ Ám Nguyệt đối phụ thân nói, kẻ yếu cũng có thể an ổn sống tiếp thế giới. Lời này thật sự là ngây thơ, nhưng là cái này lòng dạ vậy thật là lớn. Phụ thân vì nhi tử ngây thơ bật cười, cũng vì đối phương lòng dạ cao mà động dung. Nhưng là... Hồi nhỏ Ám Nguyệt sau đó nói đạo. Cái này dạng... Phía sau người đều không dùng học cái này phá kiếm kỹ, mỗi ngày đều có thể ngủ đến giữa trưa mới lên. Phụ thân lúc đầu vì nhi tử lời nói hùng hồn mà yên vui, giờ phút này nghe tới nhi tử những lời này. Lập tức đổi sắc mặt. Nguyên bản kết thúc huấn luyện lần nữa mở ra, mà lại không chút khách khí sử dụng kiếm sống lưng hung hăng giật hồi nhỏ Ám Nguyệt một bữa. Giờ này khắc này. Hồi nhỏ lời nói hùng hồn lại xông lên đầu. Nghĩ đến đương thời cái kia buồn cười ý nghĩ, nhìn như hiên ngang lẫm liệt về sau tiểu tâm tư, cũng làm cho Ám Nguyệt trên mặt nổi lên mỉm cười. Một tên hất lên áo choàng nhân vật thần bí tiến vào tướng quân dinh thự. Tại chịu qua sau khi kiểm tra, đi tới sân huấn luyện bên trong. Thời khắc này Ám Nguyệt tướng quân đã là đầu đầy mồ hôi, xà nhân quyền năng giả cùng những cái kia thần bí sinh mệnh quyền năng giả không giống. Bọn hắn dù là nắm giữ lấy có thể tới ngàn người vạn người lực lượng, thân thể đại đa số vẫn là bình thường nhất nhục thể phàm thai. Hắn không có để ý tới một bên quý khách, mãi cho đến luyện qua về sau mới dừng lại. Hắn dẫn theo kiếm, đi tới quý khách trước người. Ngươi chế tạo kiếm phi thường lợi hại, ta rất thích. Lần này trên chiến trường, nó hiển thị rõ thần uy. Áo choàng xà nhân trả. Lời, tướng quân có thể thích nguyệt thực tàn quan, là vinh hạnh của ta. Ám Nguyệt tướng quân, nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Áo choàng xà nhân trực tiếp ném ra bản thân ý đồ đến, cũng làm cho Ám Nguyệt tướng quân sắc mặt biến hóa, một nhóm lớn Thâm Uyên giáo đoàn tín đồ đã lẻn vào trong vương thành, tại tướng quân trở về nhiều ngày trước đó, bọn hắn liền bắt đầu tại trù bị lấy một trận kinh thiên kế hoạch. Ám Nguyệt tướng quân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng là nắm chặt kiếm tay rõ ràng dùng sức một chút, bọn hắn muốn làm chút gì đó. Áo choàng xà nhân ngẩng đầu, lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Ta chỉ biết rõ. Bọn hắn khả năng tìm được bạo nộ chi tử. Ám Nguyệt tướng quân cho dù đối với Thâm Uyên giáo đoàn không hiểu nhiều, nhưng là cũng từng nghe nói Thâm Uyên giáo đoàn bảy đại nguyên tội. Những này thờ phụng hắc ám cùng sa đọa tín đồ tin tưởng người khác sinh ra tức có tội, tội ác cũng là một loại lực lượng, càng là sa đọa càng là tội ác, cũng liền càng cường đại. Nổi giận. Bảy đại nguyên tội. Nghe nói ma hỏa Thâm Uyên chi vương cũng được xưng vì ngạo mạn chi vương, bùn đen Thâm Uyên chi vương cũng được xưng vì sắc dục chi vương. Nổi giận, chẳng lẽ cũng cùng Thâm Uyên chi vương có quan hệ? Áo choàng xà nhân ánh mắt lộ ra một tia kỳ lạ. Người này trước mặt có thể căn cứ chính mình như thế ngắn gọn câu nói đầu tiên nhìn ra nhiều như vậy đồ vật, thật là làm người chấn kinh. Cốc xá, không hổ là Ám Nguyệt tướng quân. Không sai. Thâm Uyên vương nhất tổng cộng có 7 vị, bây giờ chỉ có 2 vị quý vị, còn dư lại 5 vị Thâm Uyên vương giả còn tại đợi tuyển. Bạo nộ chi tử, chính là được tuyển chọn trở thành bạo nộ chi vương người. Ám Nguyệt tướng quân giờ phút này mới biết được, Thâm Uyên nguyên lai tổng cộng là có 7 tầng, căn cứ 7 đại nguyên tội phân chia. Thâm Uyên chi vương cũng là có định số, hết thảy 7 vị. Mà những này Thâm Uyên chi vương, càng là từ trong phàm nhân chọn lựa ra. Đến như chọn lựa bọn họ là ai? Không thể nghi ngờ là vị kia trưởng khống Thâm Uyên thần linh, nguyên tội tà thần. Áo choàng xà nhân nói không có ngừng, còn nói nổi lên một món khác Ám Nguyệt tướng quân lửa giận ngầm sinh tin tức. Trước đây không lâu, Lan Sơ lĩnh bộc phát nạn đói, nghe nói Thâm Uyên giáo đoàn mấy vị sa đọa chủ tế liền toàn bộ tại chỗ. Bọn hắn muốn tại Lan Sơ lĩnh tìm tới bọn hắn mong muốn bạo thực chi tử, để bạo thực chi vương leo lên Thâm Uyên vương tọa. Nhưng là thất bại. Thâm Uyên vương tọa không phải tốt như vậy leo lên. Cho dù là dự tuyển chi vương, cũng khó có thể tìm. Lần này bọn hắn lại tới thành Tenser, ngay cả Thâm Uyên giáo đoàn đại chủ tế đều tới, nghe nói là hướng về phía bạo nộ chi tử tới. Áo choàng xà nhân mặt mỉm cười, nói ra nhường cho người kinh hãi lời nói. Tướng quân. Thành bên trong có người, bị thần minh chọn trúng. Mà Thâm Uyên tuyển vương sinh ra, vậy nhất định bạn sinh lấy đáng sợ tai nạn. Ám Nguyệt tướng quân hỏi hắn, Lan Sơ lĩnh tai nạn là Thâm Uyên giáo đoàn mưu đồ. Bọn hắn muốn trong thành làm cái gì? Áo choàng xà nhân giang tay ra, cái này cũng không rõ ràng, Lan Sơ lĩnh bên kia phát sinh sự tình có lẽ có lửa cháy thêm dầu tình huống. Nhưng là, tướng quân, ở nơi này khắp nơi đều có sa đọa, đau đớn, điên cuồng đại địa phía trên, muốn dẫn phát một trận tai nạn còn cần trù hoạch cái gì không? Nơi này hết thảy, đều ở đây hấp dẫn lấy Thâm Uyên con dân hướng phía nơi này tới. Nơi này chính là, hắc ám chi địa. Áo choàng xà nhân nói ra mình muốn nói, bạo nộ chi tử sắp sinh ra. Còn xin tướng quân chuẩn bị sẵn sàng, đây chính là cao nhất có thể đủ có được sứ đồ thậm chí siêu việt với sứ đồ phía trên lực lượng tồn tại. Nói xong, áo choàng xà nhân liền xoay người rời đi. Ám Nguyệt tướng quân truy vấn, ngươi vì cái gì nói cho ta biết những này? Áo choàng xà nhân nghiêng đầu lại. Nhìn Ám Nguyệt tướng quân liếc mắt. Trong chớp nhoáng này, Ám Nguyệt tướng quân thấy được đối phương con ngươi thiêu đốt lên hỏa diễm. Kia là khủng bố sa đọa ma hỏa. Cái này người thình lình cũng là sa đọa người, hoặc là nói bản thân liền là Thâm Uyên giáo đoàn tín đồ. Ám Nguyệt tướng quân vừa mới liền ẩn ẩn đoán được. Đối phương xưng hô tà thần vì thần minh, xưng hô tà đồ vì Thâm Uyên con dân. Chỉ bất quá Ám Nguyệt tướng quân cũng không biết ngạo mạn chi vương A Vương tình huống, càng không hiểu một vị Thâm Uyên giáo đồ tại sao phải bán đứng kế hoạch của bọn hắn. Trước mặt vị này mặc dù là Thâm Uyên giáo đoàn người, nhưng là hắn là lệ thuộc vào ngạo mạn chi vương A Vun trung thực tín đồ. Hắn tuân theo chính là ngạo mạn chi vương ý chí. Ngươi cũng là. Ám Nguyệt tướng quân vẫn chưa nói xong, đối phương đã oanh một tiếng biến thành một đám lửa, biến mất ở không khí bên trong. Thành Penser ngoại thành. Một nơi đảo đường, nho nhỏ trong thạch thất trưng bày một tòa đám người cao vạn xà chi mẫu tượng thần, loại này cỡ nhỏ đảo đường thành bên trong rất nhiều nơi đều có. Một chút không có năng lực kiến tạo thần miếu địa phương, đều sẽ lựa chọn kiến tạo dạng này đảo đường, cung ứng các tín đồ cầu nguyện. Chỉ là không ai từng nghĩ tới. Ở nơi này trưng bày vạn xà chi mẫu đảo đường đằng sau, chỉ cách có một bức tường địa phương thì trưng bày nguyên tội chi thần tượng thần bí ẩn hắc ám đảo trong nội đường. Giờ phút này, một đám hất lên đấu bồng màu đen nhân vật thần bí quay chung quanh tại tượng thần trước mặt, cao cao giơ tay gần gũi điên cuồng kêu gào. Vĩ đại vạn linh chi ám. Nắm giữ bảy tầng thâm uyên huyết nhục tinh thần, thôn phệ nguyên tội chi thần. Niệm xong thần danh về sau, mọi người bắt đầu rồi cầu nguyện của mình, thanh âm cũng thay đổi nhỏ không ít. Nhưng là biểu lộ vẫn như cũ điên cuồng. Giống như không cái này dạng cũng không đủ để biểu đạt bản thân thành kính sa đọa chi tâm. Chúng ta tuân theo ý chí của ngài đến nơi này. Lần này, chúng ta nhất định sẽ tìm tới ngài tọa hạ thâm uyên chi vương. Đem mệnh trung chú định hắn đẩy lên vương tòa. Thông lệ cầu nguyện hoàn tất, tất cả mọi người liệt tòa hai bên. Tay trái nhân vật thần bí chính là Thâm Uyên giáo đoàn tín đồ trong miệng đại chủ tế. Chính xác tới nói, hắn cũng không phải thật sự là đại chủ tế. Chỉ là đại diện đại chủ tế. Chân chính có tư cách trở thành đại chủ tế, nhất định là có được bộ phận sứ đồ lực lượng tồn tại. Hắn còn kém xa lắm. Chẳng qua trước mắt Thâm Uyên giáo đoàn tìm không ra dạng này người đến, chỉ có thể tuyển ra một cái đại diện đại tế ti. Giáo đoàn đại diện đại chủ tế ho khan một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt về sau, hỏi. Chư vị sa đọa chủ tế ti à? Đã tìm được chưa?